Vô thượng thần đế 217 chương 2152 ai là đế Uyên Mạc Thư Thư thực lực cho tới nay thâm bất khả chắc. Cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà giờ khắc này tựa hồ không có dự định lưu ở nơi đây. Ta cùng ngươi phụ thân ước định đã đến kỳ. Ngươi phụ thân rời đi thần giới. Có hắn chuyện ít phải làm. Ta cũng có ngươi phụ thân vì nhân tộc truyền thừa bôn ba. Mà ta tự nhiên cũng phải vì ta cửu u nhất tộc bôn ba. Nhìn một chút Mục Vân, Mạc Thư Thư lời nói thành khẩn nói: tiểu gia hỏa, tương lai ngươi con đường có thể là rất dài. Nói thật, ngươi phụ thân rất không dễ dàng. Mạc Thư Thư phất phất tay quay người liền muốn rời đi. Mục Vân lúc này lại là một bước lên trước, ngăn lại Mạc Thư Thư, nói năng có khí phách nói: phụ thân ta là không phải đi cứu ta nương rồi ác. Cha ngươi không cho ta nói cho ngươi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Mong lâu như vậy nhi tử trở về. Ngay tại lúc này rời đi. Trừ phi là tìm lão bà đi. Mạc Thư Thư cười ha hả nói. Không sai. Tỷ lệ thành công mấy thành? Mục Vân không có dài dòng chân thành nói. Tỷ lệ thành công. Mạc Thư Thư gật gật đầu. Nói. Nhân lý cùng tam hoàng liên thủ, lại thêm tiêu diêu thánh hư bên trong một ít khủng bố gia hỏa, ta xem chừng tỷ lệ thành công nên có ba thành đi ba thành. Ta vẫn là hướng cao nói. Mạc Thư Thư chân thành nói: tiểu tử, làm không tốt cha ngươi lần này liền xong đời rồi, cho nên ngươi tốt nhất còn là nhanh chóng bốc lên đại lương đi. Cái này vạn giới ở giữa thánh quân tôn giới chúa tể năm đầu thông thiên chi lộ, ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu. Thánh quân tôn giới chúa tể. Mục Vân nội tâm mặt lưu vào trí nhớ hạ. Tốt, ngươi phụ thân không có nói cho ngươi cũng là không nghĩ ngươi lo lắng. Lần này ta xem là hữu tử vô sinh kế hoạch. Bất quá ngươi phụ thân khăng khăng như thế, huống hồ tiểu tử ngươi cũng coi là phóng ra một bước sau này đường, chính mình đi thôi. Ngươi có thể nói cho ta là người nào bắt ta mấu thân sao? Mục Vân nhìn không được nói. Hắn hiện tại không hiểu ra sao, kiến thức nông cạn, là tại vô pháp phỏng đoán. Đế Uyên Mạc Thư Thư lời nói rơi xuống, phất phất tay, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này, Mục Vân cảm giác có chút kiềm nén. Hắn tại ban đầu chính là nghĩ đến cửu không giới chuyến đi. Hắn kiếp trước thần thể tại cửu không giới bên trong, phụ thân không có khả năng không biết rõ. Mà lần này cố ý để hắn đi thu hồi thần thể, đón lấy bên trong đến sự tình, chính là thuận lý thành chương. Mà phụ thân tại thời khắc rời đi, chỉ sợ cũng bất đắc dĩ. Dù sao nghĩ cách cứu viện nương thân là tận dụng thời cơ cơ hội. Có lẽ cái này là lớn nhất khả năng một cơ hội. Nếu không, phụ thân không có khả năng mạo lớn như vậy nguy hiểm. Thậm chí tại hắn sắp có thể bốc lên đại lương lúc rời đi. Cha, ngươi nhất định muốn thành công. Mục Vân lúc này thì thào nói nhỏ. Nghĩ đến kia một thân quần áo xinh đẹp nữ tử, mang theo một ít tư thế hiên ngang, Mục Vân đáy lòng cũng là khó mà chịu đựng. Có thể là hắn đến bây giờ thậm chí không biết đến cùng là người nào bắt lấy mẫu thân. Đế Uyên, ai là Đế Uyên? Mạc Thư Thư tiêu thất nửa ngày, Mục Vân vẫn ý như cũ là tại ngột ngạt bên trong. Từ từ, mấy thân ảnh từng cách mà tới. Vân Dực Tam Kiệt, Huyền Thiên Sĩ Ngũ Đại Đội Trưởng, Hải Vực Tứ Vương, tất cả đều đi đến. Mấy người nhìn xem Mục Vân đều là chắp tay. Giải Vương, Bá Vương, Băng Vương, Lôi Vương. Tiếp xuống, ngươi nhóm bốn người dẫn sắt chúng ta thuộc hạ hải yêu tộc cùng nhân tộc tạo thành quân đội, truy kích còn lại hải yêu tộc. Nhưng phàm là người phản kháng, giết không tha. Vân Giải Vương bốn người lúc này chắp tay rời đi. Đối với Mục Vân, hắn nhóm không có bất luận cái gì bất mãn chi chỗ. Dù nói thế nào, sinh tử ám ấm khống chế, hắn nhóm cho dù là có bất mãn cũng căn bản vô pháp phản kháng. Mà đồng thời, cái này mấy trăm năm thời gian đến, hắn nhóm thông báo hải vực bên trong nhân loại cùng còn muốn đã là có thể lẫn nhau sống chung hòa bình. Hơn nữa hai tộc thậm chí có thể cùng một chỗ thu thập thành quân đội, lẫn nhau huấn luyện hợp tác. Hiệu quả dị thường rõ ràng. Lần này hải yêu cùng nhân tộc liên quân chiến đấu, hợp tác đúng là lẫn nhau thỏa đáng. Đối với Mục Vân, hắn nhóm đeo trong đáy lòng càng là kính phục. Kẻ này không tầm thường, lần này chém giết Thiên Vấn Đỉnh, ở tại thần giới bên trong nhất định là thanh danh cao lên. Lại thêm Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ tại Mục tộc tỏa chấn, cái khác cổ tộc thế nào khả năng trêu chọc Mục tộc? Tránh né còn không kịp đâu, hắn nhóm cũng không biết Mục Thanh Vũ đã là không ở tại thần giới bên trong. Vân Trung Vũ, Tần Viễn Hàng, Thánh Độc Ngọc Mục Vân lúc này mở miệng hạ lệnh. Ngươi nhóm trong bóng tối tòng phạm vì bị cưỡng bức, phòng ngừa một ít người có ý khác, hành thích giết thời điểm. Tứ Đại Hải Vương hiện tại đúng là nhị lưu tổ thần cảnh giới thực lực, có thể là khó bảo đảm cái khác cổ tục không hồi phía sau sử thủ đoạn. Vân ba người mang theo Vân Dực Bách Vệ biến mất không thấy gì nữa. Mộ Bạch, Bạch Tử Huyền, Thương Diễm, Chiêm Tuyền Cơ, Đồ Tồn Kiếm, ngươi nhóm mang theo ngàn vệ cùng ta cùng đến Huyền Vũ Thánh Đảo phía trên, cẩn thận một chút, chưa từ bỏ ý định người. Vân lập tức từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, đám người lập tức bắt đầu bận rộn. Huyền Thiên Sách bỏ mình, Thiên Vấn Đỉnh bỏ mình, đây đối với hải yêu nhất tộc chiến sĩ đến nói là lớn lao đà kích. Không có đầu lính, lại thêm tứ phương thương hội rút lui, hắn nhóm quân lính tan rã cũng hợp tình hợp lý. Có thể là dù sao Huyền Thiên Sách tại Vô Nhai Chi Hải căn cơ vài vạn năm, vẫn sẽ có một ít tử sĩ, khả năng đến chết cũng không hội đầu hàng. Những này người cũng là phiền phức. Tứ Thúc U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Mục Huyền Cơ nhìn một chút Mục Vân, nói, cái này sự tình ngươi có thể xử lý á? Có thể. Mục Vân gật gật đầu, nói, Tứ Thúc là muốn lập tức chạy trở về sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Huyền Cơ tới gần Mục Vân, thấp giọng nói, ngươi phụ thân không ở tại thần giới bên trong, việc này không được để lộ tin tức, nếu không huyết tộc cùng vương tộc biết rõ tất nhiên sẽ lập tức đánh tới. Ta hiện tại mang theo Huyền Cơ doanh hồi tộc, nhất định phải cam đoan bí giới an toàn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân bình tĩnh nói, một ngày có bất kỳ tình huống tùy thời thông chi ta. Tốt, hiện nay Mục Thanh Vũ không tại, làm cho các đại cổ tộc kiêng kỵ siêu thần cảnh giới thực lực liền biến mất không thấy. Nếu là huyết tộc cùng vương tộc biết rõ Mục Thanh Vũ rời đi thần giới, chỉ sợ đã sớm mang theo cuồn cuộn đại quân giết tới đây. Tứ Thúc, nhìn thấy Mục Huyền Cơ rời đi bóng lưng, Mục Vân đột nhiên mở miệng ảm đạm nói, nén bi thương bước chân hơi ngừng lại, thân thể run rẩy. Mục Huyền Cơ quay người, nhích miệng cười nói, xú tiểu tử, sống chết có số, Lạc Nhi là ta Mục tộc một phần tử, vạn năm trước ta Mục tộc người chết còn thiếu sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Huyền Cơ bước chân bước ra, đại mã kim đao rời đi. Mục Vân lúc này nội tâm lại là vẫn ý như cũ phức tạp. Phụ thân cùng ba vị thúc thúc quan hệ cực tốt, hắn cùng vài vị huyên đệ tự nhiên là quan hệ cần. Mục Lạc sự tình đúng là chọc giận hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó chính mình đúng là xúc động. Có thể là tấm lòng kia tình vô pháp ức chế. Hắn cho tới nay tu võ đều không phải là muốn làm cái gì thiên địa bá chủ, bất quá là muốn chính thủ hộ thân nhân yêu người. Lạc ca, từ từ, Mục Vân chậm rãi nói, ta báo thù cho ngươi, chúng ta Mục tộc người nào cũng không thể xâm phạm. Nhìn xem kia sừng sững đứng vững phiêu phù ở giữa không trung Huyền Vũ Thánh Đảo, Mục Vân cũng hơi hơi thở ra một hơi. Vài vạn năm tích lũy, Huyền Thiên Sách tích xúc nên là không ít. A, một trận chiến này tiêu hao khá lớn, không chỉ là cá nhân hắn, càng là tứ đại hải vương thủ hạ, cùng với mục tộc chiến sĩ. Huyền Vũ Thánh Đạo tài nguyên có lẽ có thể hóa giải mục tộc hiện tại áp lực. Từ từ, mấy thân ảnh từng cách đi hướng kia thánh đạo. Cửu nữ từng cách đứng vững tại Mục Vân bên cạnh người, phong hoa tuyệt đại. Đây chính là Huyền Vũ Thánh Đạo. Ta sớm mấy năm đi đến thần giới thời điểm, nghe đến đạo này danh tự, nội tâm có thể nói là kính ngưỡng vạn phần. Còn nghĩ lấy lúc nào có thể thấy chân dung, không nghĩ tới hiện tại có thể đứng vững ở đây đảo phía trên. Tiêu Doãn Nhi lúc này nhìn không được nói. Có lẽ năm đó ở Nam Vân Đế Quốc bên trong, ngươi cũng vô pháp nghĩ đến, hội đi đến một bước này. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói. Kia thời điểm, tiên nhân, thần nhân, căn bản cảm giác liền là phiêu hốt truyền thuyết tồn tại. Nơi nào giống như là hiện tại. Đi đến tổ thần, sáng tỏ vạn giới vạn tục, mới khiến cho ta biết cái gì là thiên địa chi đại. Mục Vân lúc này cũng là nhẹ gật đầu. Còn tốt có ngươi nhóm nhàn nhạt lời nói bay ra. Mục Vân nhìn xem thánh đạo trực tiếp cất bước mà ra. Điện hạ Huyền Vũ Thánh Đạo, chính cung đại điện, trọn vẹn dài rộng gần ngàn mét minh mông, có thể dung nạp mấy ngàn năm mà không hiển chen chúc. Lúc này, đại điện bên trong, Mục Vân đứng tại phía trước, một trái một phải, hai vị giai nhân nâng. Hạ phương cả cây rồng lớn đại điện bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh từng cách đứng vững. Cầm đầu Huyền Thiên Sĩ Ngũ đại đội trưởng, đứng vững hai bên. Điện hạ, cái này Huyền Thiên Sách, không hổ là hải yêu nhất tộc yêu đế. Lần này, vẹn vẹn là cực phẩm thần tinh. Khoảng chừng hơn ước hỏa mộ bạch lúc này chắp tay báo cáo. Thần khí, thần đan, cũng không ít. Hơn nữa cái khác thiên tài địa bảo, càng là đếm mãi không hết. Mục Vân đi xuống thân đi, nhìn xem đống kia tích ở trong đại điện tài phú. Phân phó, đem này tài phú phân bốn phần. Mục Vân mở miệng nói. Thanh Vũ Quân, Diệp Vệ, Huyền Cơ Doanh chiến sĩ các một phần, đồng thời nói cho Băng Vương, Giải Vương, Bá Vương, Lôi Vương bốn người. Đem toàn bộ Vô Nhai Chi Hải triệt để quy nhất. Người phản kháng, giết không tha. Lôi đình thủ đoạn, không thể nương tay. Đồng thời, mời chào quân đội hải yêu nhất tộc cùng nhân tộc. Chỉ cần là Vô Nhai Chi Hải quân đội, toàn bộ mời chào. Liền dùng những này tài bảo đi mời chào. Đồng thời, hải yêu tộc cùng nhân tộc chiến sĩ thành lập quân đội hải yêu vân vệ quân ghi nhớ. Để hắn nhóm đem hải yêu tộc chiến sĩ cùng nhân tộc chiến sĩ an bài cùng một chỗ. Dựa theo phía trước kia loại biện pháp bố trí vân mộ bạch lúc này chắp tay một cái. Đồng thời, nói cho bọn hắn. Mục Vân dừng một chút. Nói để hắn nhóm bốn người bắt đầu từ hôm nay thay hình đổi dạng. Vô Nhai Chi Hải tiến đánh xuống tới hải đảo, toàn bộ thu về. Bốn người mấy ngày sắp tới bắt đầu xưng là tứ đại hải vương, quản lý hải vực. Đem toàn bộ hải vực phân nam bắc hai bên, tùy thời chuẩn bị phòng bị chu tộc cùng dương tộc. Tuân mệnh. Mộ Bạch lại lần nữa chắp tay. Mục Vân lần này tư thế cho bọn hắn cảm giác cùng kiếp trước một phen không hay. Hắn nhóm Huyền Thiên Sĩ chủ nhân chân chính trở về. Người không thể tổng sống tại quá khứ. Mục Vân lần nữa nói, ngươi nhóm năm người, hôm nay bắt đầu, ta trao huyền ngươi nhóm, mời chào Huyền Thiên Sĩ. Mà Huyền Thiên Vạn Sĩ đổi tên là Huyền Thiên Vệ. Nhân số xây dựng thêm đến một vạn. Ngươi nhóm năm người một lần nữa bổ nhiệm làm ngũ đại thống lĩnh. Lời này vừa nói ra, Mộ Bạch, Thương Diễm, Bạch Tử Huyền, Chiêm Tuyền Cơ, Đồ Tồn Kiếm năm người sắc mặt vui mừng. Vô Thượng Thần Đế 217 chương 2153 Dương tộc bí giới. Thanh Không Sơn Huyền Thiên Vạn Sĩ đối với bọn hắn mà nói là vinh quang xưng hô. Năm người tại năm đó nhất chiến còn sống sót. Lúc đến hôm nay, vì chính là một cái chính danh, vì huyên đệ đã chết nhóm chính danh, mà bây giờ Mục Vân chuẩn bị khôi phục Huyền Thiên Vạn Sĩ chi danh, chính là vì bọn hắn chính danh. sở chọn lựa người, các ngươi có thể tùy ý sai khiến. Đến mức chi tiết, ta nghĩ các ngươi đều phải biết làm thế nào. Không cần ta dạy cho các ngươi đi u, vinh, quy, quy, mơ. Mộ Bạch liều mạng gật đầu. Bọn hắn hiện tại còn lại 1.000 người, chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tân tuyển nhận Huyền Thiên vệ, tự nhiên là tách đi ra dạy bảo chỉ huy. Huyền Thiên sĩ trung trực, không thể xuất hiện một tơ một hào ô danh. Đứng tại đại điện bên trên, nhìn xem ngoài cửa tiệm, bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, Mục Vân thở ra một hơi. Khoảng cách Vô Nhai Chi Hải nhất chiến đã là đi qua khoảng chừng thời gian 10 năm. 10 năm này thời gian bên trong toàn bộ thần giới, khắp nơi hiển lộ ra một cỗ vô hình áp lực tới. Tất cả mọi người là có thể cảm giác được. Thần giới bên trong, tựa hồ ẩm chứa mãnh liệt ba động, vô cùng có khả năng nháy mắt bảo tạc. Cái này bảo tạc cũng không phải thần giới thật hội bảo tạc, mà là ở vào thần giới bên trong đám người có thể rõ ràng cảm nhận được. Các đại cổ tộc cùng với thần giới bên trong những cái kia ẩn nấp đi thế lực cường đại, một cái tiếp một cái, đều là vui buồn thất thường. Huyền Vũ Thánh Đảo giờ này ngày này, Huyền Vũ Thánh Đảo phía trên khắp nơi phiêu đãng cờ xí. Chỉ là kia cờ xí không còn là yêu, mà là mục tử mục tộc đem Huyền Vũ Thánh Đảo công phá. Huyền Thiên Sách bỏ mình, Thiên Chi các chủ Thiên Vấn Đỉnh bỏ mình, Tứ Phương Thương Hội hội trưởng Phương Kình Thương cùng với hai đại yêu hoàng đều là chạy trốn đào tẩu. Chuyện này ở tại thần giới gây nên sóng to gió lớn, vô số võ giả đều là nghị luận ầm ĩ. Lệnh người cảm giác khó có thể lý giải được là cửu đại cổ tộc lần này lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Tựa hồ mục tộc cách này Thương Lan mãnh hổ dần dần dương nanh múa vuốt, bọn hắn ngược lại là làm như không thấy. Chỉ bất quá những này đối với thần giới mọi người tới nói thực sự là muốn qua xa xôi. Nếu thật là cổ tộc ở giữa chiến tranh, kia cũng là tổ thần cấp bậc mới có phân lượng tham chiến. Mà thần châu đại địa phía trên tổ thần có thể nói là phượng mao lân giác. Cơ hồ toàn bộ thần giới bên trong hết thảy tổ thần đều là tụ tập đến cổ tộc bên trong. Toàn bộ Huyền Vũ Thánh Đảo diện tích rộng lớn, phiêu trống giống phù. Cái này một hòn đảo, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, có thể nói là uy vũ đại khí. Mà nơi đây, tại gần đây trong vòng 10 năm, cũng là trở thành chính Mục Vân chỗ ở chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Huyền Vũ Thánh Đảo phía trên, lui tới, đều là thân mang giáp chủ võ giả. Trước điện quảng trường phía trên, lần lượt từng thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Tại kia gần vạn đảo thân ảnh phía trước, năm thân ảnh, tư thái khác nhau, có thể là đều không ngoại lệ. Thân thể khí tức đều là vô cùng cường đại. Đi qua thời gian 5 năm chọn lựa, các ngươi thành vì Huyền Thiên vệ một trong. Trung ương, một thân ảnh tuấn giật phi phàm, thanh âm như sấm, chính là Mộ Bạch. Từ khi 10 năm trước, Mục Vân để bọn hắn bắt đầu chủ bị Huyền Thiên sĩ xây dựng thêm, năm người chính là bắt đầu bận rộn. Mà chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc có Sở Tiểu Thành. Nhân số mời chào đã là hoàn thành không sai biệt lắm, bất quá trọng yếu nhất lại là những người này trung tâm. Mà những này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể bồi dưỡng được đến. Mộ Bạch lần nữa quát. Thời gian 5 năm chọn lựa, thời gian 5 năm huấn luyện. Các ngươi phải biết, chúng ta Huyền Thiên vệ tồn tại là ý nghĩa gì. Chúng ta là mục tộc thái tử hộ vệ đội. Mặc dù bây giờ chúng ta thành lập thời gian rất trẻ trung, có thể là ta tin tưởng chư vị cuối cùng sẽ có một ngày có thể cùng ta một đạo thành tựu chúng ta Huyền Thiên vệ danh khí, siêu việt Huyền Cơ Doanh, Diệp vệ. Chỉ là vấn đề thời gian mà đuổi kịp Thanh Vũ quân, càng là chúng ta tình thế bắt buộc mục đích. Chư vị lớn tiếng nói cho ta, chúng ta điện hạ là. Mục Vân, Mục Vân, Mục Vân, từng đạo tiếng hô hoán tại lúc này bài sơn đảo hải đồng dạng vang lên. Trong chớp nhoáng này, trước điện quảng trường trong lúc mơ hồ đều là có chút run rẩy lên. Không tệ lắm, một thanh âm tại lúc này vang lên. Đại điện bên trong, mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, Một người cầm đầu cười nhạt nói. Tham kiến điện hạ Mộ Bạch. Thương Diễm. Bạch Tử Huyền. Chiêm Tuyền Cơ. Đồ Tồn Kiếm năm người. Giờ phút này đều là quỳ một chân trên đất. Thi lễ nói. Tham kiến điện hạ bá bá bá thanh âm vang lên. Phía dưới gần vạn người. Giờ phút này cũng là từng cái quỳ lại. Đứng lên đi. Mục Vân khua tay nói. Chư vị. 10 năm này. Tiến bộ đều rất lớn nhưng là. Tiến bộ rất lớn. Không có nghĩa là các ngươi thật liền đạt được ta công nhận lời này vừa nói ra. Phía dưới an tính lại. Mục Vân lần nữa nói. Năm đó. Huyền thiên sĩ trong tay ta. Một tay sáng tạo lên. Uy danh vang vọng thần giới. Hiện tại. Các ngươi là huyền thiên vệ. Không phải huyền thiên sĩ. Nhưng là các ngươi mạnh hơn bọn họ còn là so với bọn hắn yếu đâu mạnh. Mạnh. Từng đạo tiếng hô hoán vang lên. Thật sao Mục Vân cười nói. Mạnh cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Ha ha. Mộ Bạch giờ phút này ha ha cười nói. Nhìn về phía đám người. Nói. Điện hạ đây là muốn các ngươi chứng minh chính mình đâu. Điện hạ cứ việc phân phó chính là. Đúng vậy a. Chúng ta đã sớm chờ không nổi đúng a. Điện hạ nhìn phía dưới từng đảo gương mặt. Mục Vân nao nao. Tại cái này người bên trong. Có mục tộc bên trong tộc nhân. Cũng có hải yêu tộc chiến sĩ. Còn có một ít là mời chào nhân sĩ. Kia trong đó mấy thân ảnh thình lình xuất hiện. Bao quát Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong cũng ở trong đó. Các ngươi chứng minh chính mình tốt nhất biện pháp. Chính là làm ra một kiện oanh động thần giới sự tình tới. Mục Vân giờ phút này chậm rãi nói. Nhưng là. Ta cái này người. Không yêu thích những cái kia không để ý đầu não. Không biết sinh tử khờ hàng. Ta cần chính là tinh nhuệ. Đã các ngươi cũng muốn chứng minh chính mình. Vậy thì tốt. Hiện tại. Theo ta cùng một chỗ xuất phát lời này vừa nói ra. Mọi người đều là khẽ giật mình. Đi nơi nào điện hạ, ngài. Mộ Bạch thống lính Mục Vân trực tiếp mở miệng. Nói. Kiểm kê nhân số. Biên chế xây đội. Theo ta lên đường đi xuất phát đi nơi nào. A Mộ Bạch mấy người đều là không rõ ràng cho lắm. Mục Vân bàn tay một chỉ, xa xa nhìn về phía bắc phương. Dương tộc bí giới Thanh Không Sơn lời này vừa nói ra. Trước đại điện. Một đạo uy phong. Từ từ mà qua. Phía dưới, gần vạn tên huyền thiên vệ, đều có chút choáng váng. Mục Vân muốn tiến công dương tộc nói đùa cái gì dương tộc, chính là thập đại cổ tộc một trong. Mà lại, chỗ bí giới, chính là Thanh Không Sơn. Thanh Không Sơn bí giới bên trong là dương tộc đại bản doanh, ngay tại Vô Nhai Chi Hải Bắc Phương. Có thể là ở đâu, là dương tộc đại bản doanh a. Không nói đến cái khác. Vẹn vẹn là dương tộc bên trong tổ thần chiến sĩ. Ít nhất là hơn 3 vạn người. Thần chủ. Thần hoàng cấp bậc chiến sĩ. Kia càng là có 10 vạn. Mười mấy vạn không giống nhau. Tuy nói dương tộc chính là thập đại cổ tộc một trong yếu kém một cái. Có thể là dù sao cũng là cổ tộc. Truyền thừa gần 100 vạn năm. Nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thế nào sợ sao Mục Vân nhìn phía dưới đám người, cười nhạt nói, ta liền biết các ngươi sẽ sợ. Điện hạ, chuyện này, còn là cùng nhị gia, tam gia, tứ gia bọn hắn thương lượng một chút. A Bạch Tử Huyền nhíu mày, nói, việc này lớn, vẹn vẹn là dựa vào chúng ta huyền thiên vệ, chỉ sợ khó mà làm được, mà lại dương tộc bí giới Thanh Không Sơn. Không biết đến cùng là cái gì bộ dáng. Tự tiện xông vào. Chỉ sợ sẽ gặp được nguy hiểm cực lớn. Ta lần này quyết định. Chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Trực đảo Hoàng Long. Đem dương tộc căn cơ hủy đi. Nhị thúc bọn hắn. Không thể biết. Thậm chí bọn hắn không biết. Huyết tộc cùng chu tộc cũng không thể lập tức biết. Mục Vân chân thành nói. Này chiến yêu cầu chính là tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết Dương Thần Phong. Mục Vân phảng phất là hạ quyết tâm. Nói. Thêm lời thừa thãi. Tự không cần phải nói. Dương tộc bên trong. Tổ thần chiến sĩ hơn 2 vạn người. cái khác thần chủ, thần hoàng, ta nghĩ không cần lo lắng. Chỉ cần giải quyết những cái kia tổ thần, những người khác là vô pháp nhấc lên sóng gió. Lời tuy như thế, có thể là ngũ đại thống lĩnh giờ phút này vẫn ý như là trên mặt lo lắng. Ta cho tới bây giờ không làm không nắm chắc sự tình. Mục Vân giờ phút này thần sắc trịnh trọng, nói: phụ thân dù không tại mục tộc bên trong, có thể là mục tộc nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Dương tộc dẫn đầu tới khai đao, không còn gì tốt hơn. Nếu không, một ngày bị cái khác cổ tộc biết được phụ thân không ở tại thần giới bên trong, đó chính là bọn họ liên hợp lại đối phó chúng ta. Lời này vừa nói ra, Mộ Bạch năm người ánh mắt bên trong một vòng tinh quang chợt lói lên. Vạn năm trước cừu hận không thể lại kéo, Mục Vân hờ hứng nói: chết đi tộc nhân, các huyên đệ tàn hồn, chỉ sợ cũng chờ không. Nhưng là điện hạ, chúng ta cái này huyền thiên vệ, vô luận là số lượng còn là sức chiến đấu, chỉ sợ đều không đủ. Yên tâm, ta sẽ để cho Vân Dực phối hợp tác chiến các ngươi. Mục Vân lần nữa nói: Vân Dực vệ đội, lần này đi theo các ngươi huyền thiên vệ. Đồng thời, ta cửu đạo thân ngoại hóa thân cũng sẽ phân tán tại cửu chi đội ngũ bên trong. Các ngươi cần giải quyết chính là Dương tộc Phong Lăng về cùng Linh Thần quân. Mục Vân chân thành nói: cái này hai đại quân đội là Dương tộc hạch tâm quân đội, các ngươi huyền thiên vệ lần này chính là ngăn chặn những người này. Phong Lăng vệ chính là Dương tộc thủ hộ bí giới chiến sĩ hộ vệ, mỗi cách đều là tổ thần cảnh giới, từ nhất biến đến cửu biến, thực lực không giống nhau. Mà Linh Thần quân thì là Dương tộc ở tại thần giới bên trong chuyên môn ứng phó ngoại giới chiến sự quân đội hộ vệ, mỗi một cách đều là thân kinh bách chiến. Cách này hai đại quân đội vệ đội đều có vạn người quy mô, cũng là Dương tộc hạt tâm nhất lực lượng. Lời này vừa nói ra, ngũ đại thống lĩnh đều là minh bạch. Lần này bọn hắn đem đứng trước cực lớn khiêu chiến, dùng không đến một vạn số lượng ứng chiến hai đại quân đoàn tinh nhuệ. Bạch Tử Huyền giờ phút này lại là cao mày nói: có thể là điện hạ, dù vậy còn có thần vệ đâu. Kia ngàn người có thể là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tổ thần bát biến đến nhất lưu tổ thần cảnh giới, cả ngày thủ hộ Dương Thần Phong. Ta tới đối phó, Mục Vân lạnh nhạt nói: lần này các ngươi dựa theo ta bố trí là đủ. Điện hạ, thần vệ khủng bố thế nào, các ngươi hiện tại như vậy không tín nhiệm ta sao? Mục Vân hỏi ngược lại. Năm người giờ phút này trầm mặt một lát, nhìn thấy đứng sau lưng Mục Vân Vân Trung Vũ, Tần Viễn Hằng cùng với Thánh Độc Ngọc ba người đều là không có mở miệng. Năm người chắp tay: việc này không cần thông chi nhị thúc, tam thúc, tứ thúc. Mục Vân lần nữa nói: lần này ta chỉ đem các ngươi huyền thiên vệ đi tới, đồng thời ta sẽ để cho Băng Vương cùng Lôi Vương hai người dẫn đầu 15 vạn hải yêu vân vệ quân đi tới Vô Nhai Chi Hải Bắc Phương, tiến công Dương tộc thuộc hạ thế lực địa giới, Linh Thần Học Viện cùng Nguyên Một Tông. Mà Giải Vương cùng Bá Vương thì là lưu tại Vô Nhai Chi Hải Nam Bộ, dẫn đầu còn lại 15 vạn hải yêu vân vệ quân, để phòng ngừa Chu tộc khi lấy được tin tức về sau muốn làm chuyện xấu. Vô Thượng Thần Đế 217 chương 2154. Theo ta nhất chiến hải yêu vân vệ quân chính là hiện nay hải yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp quân đội, chỉnh hợp đều là Vô Nhai Chi Hải 144 tòa đảo phía trên hộ vệ chiến sĩ, hết thảy 30 vạn người quy mô, trong đó tự nhiên tổ thần cấp bậc cũng không nhiều, nhưng là che giấu tai mắt người tốt nhất quân đội. Mục Vân nội tâm đã có bố trí. Chư vị, lại theo ta nhất chiến. Mục Vân thanh âm tại lúc này từ từ vang lên. Thề chết cũng đi theo điện hạ, thề chết cũng đi theo điện hạ, từng đạo cao thanh âm vang lên. Huyền thiên vệ đám người tại lúc này âm thanh chấn hải đảo, xuất phát bá bá bá. Nháy mắt lần lượt từng thân ảnh tại lúc này trực tiếp xếp ra. Những thân ảnh kia dần dần biến mất tại Huyền Vũ Thánh Đảo phía trên. Hơn vạn đạo tổ thần khí hơi thở giờ phút này vọt thẳng nhập vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Thần giới bên trong, Vô Nhai chi hải bắc phương. Nơi đây dù ở tại thần giới bắc phương, có thể là quanh năm lại là cỏ thơm hương thơm, xanh biếc đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là. Mà lúc này giờ phút này, tại kia nguy nga sơn mạch ở giữa, xanh tùm rừng cây ở giữa, từng tòa thẳng tắp cao ngất kiến trúc, tầng tầng lớp lớp, chồng chất cùng một chỗ. Kia lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui tại từng tòa lầu các ở giữa xuyên qua. Lớn như vậy khu kiến trúc, phác họa ra một ngôi học viện bộ dáng. Chính là Dương tộc thuộc hạ Linh Thần học viện chỗ. Linh Thần học viện chính là Dương tộc thuộc hạ hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Giờ này khắc này, Linh Thần học viện rộng lớn viện khu bên trong, khắp nơi tràn đầy vui mừng khôn xiết. Mà tại kia học viện chỗ sâu quảng trường phía trên, lần lượt từng thân ảnh đứng vững, lộ ra rất là náo nhiệt. Linh Thần học viện có đủ nhất quyền uy linh tử thứ nhất tranh đoạt tái. Hiện tại bắt đầu võ tràng phía trước. Một tòa trên giảng đài, một giọng già nua vang lên, khẽ cười nói: hôm nay tiến vào cuối cùng trận chung kết. Là Dương Phong Cực cùng Linh Thiên Ngọc lời này vừa nói ra, đấu trường bốn phía lập tức nhảy cấm hoan hô lên. Linh tử chính là Linh Thần học viện tối cao đệ tử xưng hô. Thu hoạch được linh tử học viên sẽ là toàn bộ Linh Thần học viện người người kính ngưỡng thiên chi kiêu tử. Dương Phong Cực, mặc dù ngươi là thái tử điện hạ đệ đệ, có thể ta Linh Thiên Ngọc cũng sẽ không nhường ngươi một thân thanh y nam tử. Làn da tinh tế, khuôn mặt hẹp dài, hơi mở miệng nói: Linh Thiên Ngọc, ngươi nếu nhường cho ta, mới thật sự là sẽ để cho ta xem thường đã như vậy. Chịu chết đi vù vù. Hai thân ảnh giờ phút này lập tức xếp ra, quang mang bắn ra bốn phía, giao chiến kịch liệt. Từ từ, hai người đều là ngũ hành thần chủ cảnh giới, giờ này khắc này, khí tức cuồng bạo, sát phạt mãnh liệt. Chỉ bất quá, ngàn mét rộng lớn võ tràng phía trên, bị một tòa trận pháp bao trùm. Những cái kia giao chiến, tuyệt không bao trùm đến quanh mình. Hai thân ảnh, ngươi tới ta đi, giữa lẫn nhau, đằng đằng sát khí, oanh. Đột nhiên, một thân ảnh tại lúc này, một tiếng ầm vang, nổ vang truyền ra, ngã nhào trên đất, một ngụm máu tươi phun ra. Đám người nhìn kỹ lại, chính là kia Dương Phong Cực. Dương Phong Cực bại, đám người xứng sờ. Dương Phong Cực giờ này khắc này, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là không đứng dậy nổi đến, đã bị thua. Mà đổi thành một bên, Linh Thiên Ngọc lại hơi hơi cười một tiếng. Trên khán đài, một đạo thân ảnh già nua giờ phút này đứng dậy, nhìn xem đám người. Ta hiện tại tuyên bố, lần này so tái linh tử quán quân sinh ra chính là oanh. Chỉ là kia thân ảnh già nua, lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo tiếng bạo liệt tại lúc này trực tiếp vang lên. Bao phủ tại so tài trên trận trận pháp trong nháy mắt này triệt để vỡ ra. Ầm vang ở giữa, tiếng bạo liệt truyền vang ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là triệt để mắt trợn tròn. Trước đó còn vẻ mặt tươi cười Linh Thiên Ngọc, giờ này khắc này, đã sớm bị một cước giẫm thành thịt nát, hóa thành huyết vụ, vỡ ra. Cảnh giới kia thân ảnh già nua giờ phút này sắc mặt trắng bệch, vội vàng quát. Sương mù tràn ngập, từ từ tản ra, một thân ảnh bước chân bước ra, nhìn xem đám người. Một thân sạch sẽ trường sam màu trắng, bên hông thắt một đầu bạch sắc đai lưng, cài lấy một cây quạt. Sạch sẽ gương mặt thanh tú bức người, kia thanh tú ở giữa, mang theo một tia cô lạnh. Một luồng sợi tóc che chắn ở bên trái trán. Tóc dài kéo búi tóc, liền như thế đứng ở nơi đó. Phảng phất là đến từ một đại gia tộc thế gia công tử, lại giống là chúng cử tiến sĩ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là mộng. Gia hỏa này là ai, thế nào dám can đảm xuất hiện tại địa phương này, phá rối Linh Thần học viện linh tử so tài? Ngươi là ai? Dương Phong Cực giờ phút này đứng dậy, đột nhiên quát: nơi đây chính là Dương tộc Linh Thần học viện, há lại cho ngươi Dương oai? Ta thanh niên tay cầm quạt giấy, soạt một tiếng, mở rộng ra đến, phong độ nhẹ nhàng ở giữa, vung vẩy cây quạt, cười nhạt nói, ta là Mục Vân trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Mục Vân hắn không phải hẳn là tại Vô Nhai Chi Hải sao, làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn muốn làm gì? Mục tộc thái tử Dương Phong cực quát. Ngươi chớ làm loạn. Nơi đây là Dương tộc chỗ. Ngươi quấy rối. Cẩn thận cho Mục tộc mang đến diệt tộc tai ương. Diệt tộc tai ương sao? Mục Vân thu hồi quạt giấy. Cười nhạt nói. Vạn năm trước. Mục tộc không có quấy rối. Không phải cũng gặp diệt tộc tai ương sao? Giết quạt giấy nhẹ nhàng vung vẩy. Lần lượt từng thân ảnh. Nối đuôi nhau mà ra. Nháy mắt tất cả mọi người đều là nhìn thấy cái kia thiên không phía trên. Nhìn đạo thân ảnh từng cái rơi xuống. Mỗi một người khí tức trên thân cuồng bạo bá đạo đều là tổ thần cường đại. Mục tộc khai chiến Dương Phong cực không nói hai lời co cẳng liền chạy. Có thể là một tay nắm. Lại là nhẹ nhàng bắt tới. Bàn tay kia hơi uốn lượn. Dương Phong cực sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cuối cùng không có chút nào sinh khí. Bá bá bá. Mà dị biến phát sinh nháy mắt tiếng xé gió lên. Tam đạo thân ảnh xuất hiện tại quảng trường phía trên. Mục Vân trung ương một người. Râu tóc bạc trắng. Thần thái cao ngạo nói. Ngươi dám can đảm ở nơi đây gây chuyện thị phi. Thật cho là ta Dương tộc là dễ khi dễ phải không nha? Ta tưởng là ai? Nhìn xem kia tam đạo thân ảnh. Mục Vân cười nhạt nói. Dương tộc Tam An Dương An Thanh. Dương An Trạch. Dương An Vu. Mục Vân nhìn xem ba người. Nói. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Ba người giờ phút này cũng là có chút phát run. Từ khi 10 năm trước. Mục tộc huyền cơ doanh xuất động. Mục Vân chém giết Thiên Vấn Đỉnh. Huyền Thiên Sách bỏ mình. Vô Nhai Chi Hải. Bị mục tộc triệt để thu phục xuống tới về sau. Dương tộc chính là bắt đầu lo lắng. Mục tộc sẽ có động tác. Cho nên làm bọn hắn ba người trấn thủ tại địa phương này để phòng bất chắc. Thật không nghĩ đến, vẻn vẹn đi qua 10 năm, mục tộc động thủ thật. Mà chọn lựa mục tiêu thế mà chính là bọn hắn Dương tộc. Dương An Thanh nhìn về phía Mục Vân. Quát. Mục Thái Tử. Nơi đây không phải ngươi gây chuyện địa phương. Ta Dương tộc cũng không cố ý hiện tại trêu chọc ngươi nhóm mục tộc. Ngươi mau mau rời đi. Vô ý trêu chọc Mục Vân cười nhạt một tiếng. Ta nhìn các ngươi là không dám trêu chọc. Lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên. Một đạo trường ấm. Giờ phút này trực tiếp ép yết xuống tới. Trong khoảnh khắc, tam đạo thân ảnh, liền thành một mạch trực tiếp nhấc tay khiêng ra, nháy mắt giết ra. Trong, chớp nhoáng này, ba người rõ ràng cảm giác được, một cỗ khí tức kinh khủng bốc lên ra. Nhị lưu tổ thần cảnh giới chớp mắt, ba người chính là cảm nhận được Mục Vân cường hoành thực lực cùng thủ đoạn. Nhị lưu tổ thần truyền ngôn 10 năm trước nhất chiến. Mục Vân đến tam lưu tổ thần tầng thứ. Có thể là, ai sẽ nghĩ đến. 10 năm. Vẹn vẹn 10 năm a. Mục Vân chính là đến nhị lưu tổ thần cảnh giới thực lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, Mục Vân thản nhiên nói. Nhị lưu tổ thần cảnh giới. Ta đã nắm giữ hơn 9 vạn năm thọ mệnh. Mà ba người các ngươi lão già đại nạn sắp tới. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt một trận thanh bạch. Đỉnh tiêm tổ thần. Bất quá là hơn 9 vạn năm. Tiếp cận 10 vạn năm thọ mệnh. Nhưng là bây giờ Mục Vân. Thế mà nắm giữ hơn 9 vạn năm thọ mệnh. Gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện tới bước này? Ba người giờ phút này trong lòng tràn đầy kinh dị. Mục Vân quả thực khủng bố. Ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. Ba người thân thể phảng phất là một tòa sơn mạch bị Mục Vân áp chế gắt gao. Thể nội không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc tại lúc này. Không còn sót lại chút gì. Loại cảm giác này thực sự là quá khủng bố. Ba người bọn họ. Đều là nhị lưu tổ thần cảnh giới. Có thể là đối mặt cùng cảnh giới Mục Vân. Thế mà không có một tơ một hào năng lực phản kháng. Loại cảm giác này thực sự là làm người chán nản. Tam đạo thân ảnh. Giờ phút này từng cái giết ra. Điên cuồng khí tức ba động ra. Có thể là lập tức. Đang đến gần Mục Vân 10 mét vị trí, ba người đột nhiên cảm giác thân thể căn bản không bị khống chế. Gia hỏa này, ta nói, các ngươi là đại nạn sắp tới người, mà ta lại là từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Các ngươi như thế nào cùng ta so với đâu ghen ghét. Mục Vân một tay bắt lấy ba người thân thể, tại lúc này đều phá tan tới. Tiên huyết nổ tung, tam đạo thân ảnh triệt để khí tức hoàn toàn không có. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được đáy lòng một luồng hơi lạnh nối thẳng trán. Cái này là nhị lưu tổ thần cảnh giới, quả thực là nhất lưu tổ thần cũng làm không được điểm này a. Giết không tha. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bốn phía, nhàn nhạt hạ lệnh. Sát phạt liền bắt đầu từ hôm nay đi, từng đảo huyền thiên vệ trực tiếp giết ra. Toàn bộ linh thần học viện lập tức gà bay chó chạy. Trưởng lão, đệ tử liều lĩnh chạy trốn. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đáy lòng chỉ có một cái đáng sợ suy nghĩ. Mục tộc điên, Mục Vân càng là điên. Đây là muốn chủ động bốc lên thần tộc ở giữa tranh chấp, Mục tộc là tại tự chịu diệt vong. Từ từ, Mục Vân thân ảnh ngạo nghễ lăng không, nhìn phía dưới thiên thần học viện. Cửu thánh trường pháp một trường vỗ ra, liên tiếp cửu đạo trường ấm từ từ ba đồng ra. Oanh! Toàn bộ linh thần học viện vào giờ phút này hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để thành vì phế tích. Đi thôi, thanh âm vang lên, đám người thân ảnh tiêu tán. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh. Có thể là kia trên đất phế tích, lại là có thể tất cả mọi người minh bạch, cũng không phải cái gì cũng không có phát sinh. Mục Vân tuyệt không dẫn người đuổi tận giết tuyệt, đem linh thần học viện từ thần giới đại địa phía trên tiêu trừ là được. Hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Dương tộc thuộc hạ, Nguyên Mộc tông bên trong. Một thân ảnh đứng vững phía trước, bên cạnh thân một vị giai nhân làm bạn. Chính là Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người. Điện hạ tử tử. Một vị huyền thiên vệ đi lên phía trước, chắp tay nói. Nguyên Mộc tông tông chủ chiến tử, còn dư trưởng lão tổ thần phía trên, tất cả đều bị giết. Đến mức cách khác một ít, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Kẻ chạy trốn, chúng ta không có truy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nhẹ gật đầu. Mục Vân chậm rãi nói, hiện tại Dương Thần Phong hẳn là đã là tiếp đến tin tức a, chúng ta đi thôi. Cũng nên tổ hợp vân ngàn tên huyền thiên vệ. Thân ảnh từ từ tiêu tán, chỉ để lại kia bị biển lửa bao phủ Nguyên Mộc tông. Vô Thượng Thần Đế 217 chương 2155 phá giới, cái gì hùng vĩ đại điện. Một thân ảnh giờ phút này giận dữ đứng dậy, trên mặt sắc mặt giận dữ cơ hồ là ngưng tụ thành sát khí khuyết tán ra tới. Khởi bẩm tộc trưởng, vừa mới nhận được tin tức linh thần học viện bị người triệt để hủy đi, tam an lão đều là bị giết. Phía dưới một gã hộ vệ chắp tay cúi đầu nói. Dương Thần Phong giờ phút này sắc mặt triệt để băng lãnh. Là ai? Là ai to gan như vậy, bản tôn muốn làm thịt hắn linh thần học viện. Chính là Dương tộc bồi dưỡng tinh nhuệ tân sinh địa, tại Thần Châu đại địa phía trên cũng là đỉnh tiêm thế lực, thập đại học viện một trong. Lại có người dám can đảm trực tiếp diệt thiên thần học viện là Mục Vân. Mục Vân Dương Thần Phong sắc mặt phát lạnh. Tộc trưởng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Báo mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên lần nữa. Lại thế nào rồi? Dương Thần Phong nhìn không được quát. Tộc trưởng, Mục Vân dẫn người, dẫn huyền thiên sĩ, đem Nguyên Mộc tông diệt cái gì? Rít lên một tiếng, Dương Thần Phong giận không kềm được. Quát, Mục Vân cái này là lẫn ta Dương tộc không người sao? Nhanh, lập tức phái người thông chi Chu tộc cùng Huyết tộc, chúng ta tam phương liên thủ, lần này đem Mục Vân triệt để vây sát. Liền xem như Mục Thanh Vũ, lúc này cũng đừng nghĩ cứu người. Vân một thân ảnh lập tức chắp tay rời đi. Dương Thần Phong lần nữa quát, Dương Thần, ngươi thân là Phong Lăng vệ thống lĩnh, ta hiện tại mệnh ngươi lập tức dẫn đầu Phong Lăng vệ ngăn cản Mục Vân bước chân, để tránh ta Dương tộc địa giới bên trong lại xuất hiện thương vong nhiều hơn. Tuân mệnh kia dáng người khôi ngô Dương thần chắp tay lui ra tốc độ rời đi. Dương Nguyên Dương thần phong lần nữa nói, ngươi lập tức dẫn đầu linh thần quân từ một bên khác ngăn cản Mục Vân. Tiểu tử này, thế mà dùng phân thân dẫn đường. Vậy liền để phân thân của hắn cùng bản thể. Rốt cuộc không thể tụ tập đi thuộc hạ lính mệnh lệnh được đưa ra. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này trực tiếp rời đi. Cha, phong lăng về cùng linh thần quân đều phái đi ra, vậy chúng ta Dương tộc bên trong an toàn. Yên tâm, kia Mục Vân thực có can đảm đến ta Dương tộc bí giới bên trong, ta để hắn hữu tử vô sinh. Lời này rơi xuống, Dương thần phong nhãn bên trong, sát khí tràn ngập. Mục Vân lần này, tự mình dẫn người đến đây, cùng Mục tộc liền nhau, chính là Chu tộc cùng hắn Dương tộc. Hiện tại, Mục Vân không công kích Chu tộc, ngược lại là đến công kích Dương tộc. Đủ để nhìn ra tại người này nhãn bên trong, Dương tộc cũng không như Chu tộc. Cái này khiến Dương thần phong nội tâm nộ khí sóng cả. Xem thường ta Dương tộc, Dương thần phong lạnh lùng nói. Mục tộc thái tử, ngươi sẽ vì ngươi xem thường mà đánh đổi mạng sống đại giới. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo so một đạo càng thêm mãnh liệt tiếng oanh minh tại lúc này từ từ vang lên. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Dương thần phong giận không kềm được nói. Khởi bẩm tộc trưởng, bí giới ngoại, Mục Vân. Đến rồi, một thân ảnh vội vàng lao vùn vụt tới cung kính nói. Nhanh như vậy? Dương thần phong thần sắc khẽ giật mình. Liền xem như Mục Vân từ vô nhai chi hải xuất phát, đi qua Nguyên Mộc Tông cùng Linh Thần Học Viện thời điểm, đến bây giờ cũng sẽ không như thế nhanh chóng à. Bao nhiêu nhân mã? Dương thần phong hừ lạnh một tiếng nói. Khởi bẩm tộc trưởng. Bốn người cái gì? Bốn người? Dương Vũ giờ phút này sắc mặt phát lạnh. Quát. Cái này Mục Vân quá mức không coi ai ra gì, sẽ không phải là mồi nhử a? Đại điện bên trong, có người mở miệng nói. Nói không chính xác bốn người là ai? Dương thần phong hỏi lại lần nữa. Khởi bẩm tộc trưởng, kia Mục tộc thái tử Mục Vân còn có Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm cùng với Bích Thanh Ngọc ba người. Dương thần phong giờ phút này sắc mặt âm tình bất định. Mục Vân, bốn cái người đến đây là ý gì? Khó đảm bảo kẻ này không phải mồi nhử, cố ý dẫn chúng ta xuất động Dương tộc bên trong. Một vị cao tầng giờ phút này nghĩ sâu tính kỹ nói. Tộc trưởng, không thể không phòng u, vinh, quy, quy, mơ. Dương thần phong gật đầu nói. Đã như vậy, tất cả mọi người không thể nhẹ cuộc vọng động. Tại địa phương này chờ đợi, ta ngược lại là muốn nhìn. Cái này Mục Vân, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta Dương tộc bí giới cho hủy? Tộc trưởng, chỉ sợ. Kia bẩm báo người giờ phút này mặt lộ vẻ khó xử. Oanh. Chỉ là người kia lời còn chưa nói hết. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Toàn bộ Dương tộc rộng lớn bí giới bên trong, một trận run rẩy truyền đến. Chuyện gì xảy ra tộc trưởng? Kia Mục Vân mang theo tam nữ, giờ phút này ngay tại chuẩn bị công phá chúng ta bí giới. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt ngạc nhiên. Công phá Dương tộc bí giới? Nói đùa cái gì? Dương tộc có thể là thập đại cổ tộc một trong, uy danh bất phàm. Lại có người dám can đảm muốn dùng ngạnh thực lực phá vỡ Dương tộc bí giới? Đáng ghét! Dương thần phong nhãn bên trong một vòng sát cơ từ từ tràn ngập ra. Nếu không phải là lo lắng Mục Thanh Vũ vì kia siêu thần cảnh giới tồn tại, hắn làm sao có thể hiện tại căn nhà nhỏ bé tại địa phương này? Đã sớm ra ngoài trực tiếp chụp chết Mục Vân. Giờ này khắc này, Dương tộc bí giới Thanh Không Sơn bên ngoài, tứ đạo thân ảnh một đường thẳng đứng vững, lơ lửng giữa không trung. Hô! Tần Mộng Giao giờ phút này thở ra một hơi, nói: phu quân, không được u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân giờ phút này cũng là thở ra một hơi, nhìn về phía trước. Nơi đây là một tòa nhìn mười phần bình thường sơn lâm. Có thể là chính là tại cái này giữa núi rừng, ẩn tàng chính là dương tộc bí giới Thanh Không Sơn. Muốn tiến nhập bí giới bên trong chỉ có thể cứng rắn phá tan. Nếu là không cách nào phá mở, vậy coi như là đánh bại dương tộc hộ vệ. Bọn gia hỏa này núp ở bí giới bên trong ngàn năm vạn năm, cũng không có cái gì biện pháp. Các ngươi lui ra phía sau. Mục Vân nhìn về phía trước, thần thái đạm mạc. Từ từ ở giữa, Mục Vân trong tay, một thanh quạt giấy xuất hiện trong tay, tước thần phiến. Không biết uy lực có đủ hay không, Mục Vân tự nhủ. Tuy nói những năm này hiểu rõ đến một ít cách dùng, có thể là còn không hiểu rõ lắm. Tạm thời thử một chút xem sao. Tay cầm quạt giấy, Mục Vân vừa sải bước ra. Trong tay quạt giấy tại lúc này theo gió triển khai. Hoa, quạt giấy phía trên, giấy trắng một mảnh, không có bất kỳ cái gì tô điểm. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn về phía trước, nội tâm quát khẽ một tiếng. Nương, từ nơi sâu xa, ban cho ta một ít lực lượng đi. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh vọt thẳng ra. Trong tay quạt giấy tại lúc này theo Mục Vân thân ảnh phiêu động, quang mang bắn ra bốn phía. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, từng đạo tiếng xé gió lên. Kia quạt giấy phía trước, từng đạo giống như là kiếm khí đồng dạng khí lưu trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Tại kia khí lưu bắn ra trong nháy mắt, chính là ngưng tụ ra, hình thành một đạo giống như là cây rùi hình thái. Cây rùi mũi nhọn vị trí gào thét mà qua, phong thanh vọt thẳng hướng về phía trước. Xùy, hỏa quang bắn ra bốn phía, chói tai thanh âm từng đạo vang lên. Trước mặt nguyên bản bình tĩnh không gian tại lúc này từ từ vỡ ra tới. Một đầu khác thiên địa tại lúc này bất ngờ xuất hiện. Tiến Mục Vân mang theo ba người nhảy lên mà tiến. Tần Mộng Giao, Bích Thanh Ngọc cùng với Minh Nguyệt Tâm ba người hiện nay thực lực cao cường nhất, có thể nói đều là siêu nhất lưu tổ thần tồn tại. Điểm ấy đến nói, cách khác chúng nữ tuy là đều tiến vào tổ thần cửu biến cảnh giới, có thể là mấy người phần lớn là mới vào hoặc là tam lưu tầng thứ. Cho nên Mục Vân lần này chỉ đem ba người đến đây. Tứ đạo thân ảnh thông qua kia xé sách không gian, thân ảnh triệt để đáp xuống dương tộc bí giới Thanh Không Sơn bên trong. Vừa mắt chỗ, từng tòa chập trùng sơn mạch, từng tòa thành trì lui tới, giống như ngoại giới một vực chỗ đồng dạng mênh mông. Dương tộc bí giới Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lóe. Từng có lúc, Mục tộc bí giới so nơi đây có thể nói là xa hoa bao la hùng vĩ mấy lần không thôi. Nhưng mà năm đó lại là bị cửu tộc công phá. Mục tộc dù rút lui kịp thời, có thể là cũng tổn thất xấp xỉ một nửa tộc nhân. Hôm nay Mục Vân đứng ở đây, nội tâm không còn hán niệm. Chấn nhiếp, sát lục chỉ thế thôi. Bá bá bá. Bốn người mới vừa xuất hiện, lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này trực tiếp phá không mà đến, đem thân ảnh bốn người vây quanh. Kia lần lượt từng thân ảnh sắp xếp có thứ tự, cách gần đó tay cầm tấm thuẫn. Kia tấm thuẫn cũng không phải đơn giản thần khí, nhìn kỹ lại ít nhất là đỉnh tiêm chí tôn thần khí. Mà xa hơn một chút một ít thì là tay cầm trường kiếm, trường đao, thương kích chờ. Phía ngoài nhất thậm chí mấy thân ảnh tay cầm thần cung, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn kỹ lại, ước chừng ngàn người đội ngũ, giờ này khắc này nhìn lại là có một cỗ vạn người sát phạt chi khí. Đây chính là dương tộc thần vệ ở tại thần giới bên trong, thần vệ cũng là một cái thanh danh hiển hách đội ngũ. Mục tộc thái tử, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Một đạo quát lạnh âm thanh tại lúc này vang lên. Dương Thần Phong. Đến chỉ là thời khắc này, Dương Thần Phong nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lại là mang theo một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này Mục Vân, thế mà là thế mà tùy ý làm bậy. Càng không có nghĩ tới là, gia hỏa này thật phá vỡ bọn hắn dương tộc bí giới. Dương tộc bí giới có thể là dương tộc gần trăm vạn năm đến, nhiều đời tộc trưởng dốc hết tâm huyết thành lập, lần lượt gia cố. Tiểu tử này nhanh như vậy liền phá vỡ. Nếu biết hiện tại rút lui, Ta Dương Thần Phong có thể không so đo. Dương Thần Phong hờ hứng nói. Không so đo. Mục Vân cười nhạt một tiếng, nói, ta quan tâm ngươi so đo không so đo sao ngươi? Nợ máu trả bằng máu. Đạo lý đơn giản như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mục Vân cười nhạo nói. Dương tộc năm đó vây công ta Mục tộc thời điểm, hưng phấn nhất không thôi. Đã như vậy, vậy hôm nay trước hết từ các ngươi Dương tộc bắt đầu hào. Mục Vân, ngươi không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Dương Thần Phong hừ lạnh nói. Ngươi thật làm ta Dương tộc không người sao? Không dám. Mục Vân cười nói. Dương tộc tộc trưởng Dương Thần Phong, thập đại đỉnh tiêm tổ thần một trong, đứng hàng đề cửu, Dương Hưng Hoa, Dương Song Thành, Dương Hồng ba vị phụ tá đắc lực, đều là siêu nhất lưu tổ thần. Mà lại ngươi Dương tộc bên trong, tổ thần cảnh giới võ giả 2-3 vạn. Ta như thế nào xem thường? Dương Thần Phong nhìn xem Mục Vân, ánh mắt cao ngạo. Nếu biết, ngươi còn tới chịu chết. Ai nói ta là chịu chết rồi? Mục Vân lần nữa nói. Phong Lăng Vệ vạn người ngăn cản ta phái ra Đông Bộ tiến công quân đội. Linh Thần Quân vạn người ngăn cản ta phái ra Tây Bộ tiến công quân đội. Ngươi Dương tộc bên trong hiện tại hết thảy bất quá là thần vệ. Mục Vân hai mắt nhắm lại, nói, hơn ngàn tên thần vệ đều là tổ thần cửu biến tầng thứ, từ mới vào đến nhất lưu không giống nhau. Bất quá ngươi Dương Thần Phong có cận vệ, ta Mục Vân tự nhiên cũng có. Bàn tay vung lên, bá bá bá thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, 300 cốt tộc chiến sĩ từng cái xuất hiện. Hiện nay 300 cốt tộc chiến sĩ không còn là người khoác phong bào đơn giản như vậy. Vô Thượng Thần Đế 217 chương 2156 cốt về tái xuất. Mỗi một vị đều là thân mang màu nâu xanh giáp trụ, mà lại giữa lẫn nhau từng cách đều là tay cầm thần binh lợi nhận. Cốt tộc người thấy cảnh này, Dương Thần Phong nao nao, có thể là trên mặt vẫn ý như là bất động thần sắc. Quát, chỉ là 300 cốt tộc người mưu toan đối phó ta hơn ngàn vị thần vệ, muốn chết? Lời nói rơi xuống, Dương Thần Phong vẫy tay một cái, thần vệ nháy mắt xếp ra. Hắn thân bên cạnh hơn 10 vị Dương tộc cao tầng cũng là đằng đằng sát khí. Mục Vân nếu là mang theo Mục tộc cao tầng gióng trống khua chiêng đến giết vào bọn hắn Dương tộc, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ Mục Vân chỉ đem 3 nữ nhân, 4 người liền mưu toan diệt bọn hắn Dương tộc, nói đùa cái gì? Thần vệ cùng cốt vệ nháy mắt giao thủ, một sát na này ở giữa từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái gì? Giờ phút này Dương Thần Phong sắc mặt triệt để tái nhợt. Vừa đối mặt hơn ngàn vị thần vệ chiến sĩ, thế mà gần 100 người trực tiếp người bị thương nặng. Cái này sao có thể? Nhất lưu tổ thần một vị Dương tộc tộc trưởng trầm giọng quát. Tộc trưởng đại nhân, những này cốt tộc người đều là nhất lưu tổ thần, nhị lưu tổ thần cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Dương Thần Phong sắc mặt trắng bệch. Hơn 300 vị nhất lưu tổ thần, nhị lưu tổ thần cảnh giới cường giả tuyệt thế, coi như bọn hắn Dương tộc cũng căn bản không bỏ ra nổi đến a. Khó trách, khó trách cái này Mục Vân dám 4 người liền đến bọn hắn Dương tộc bí giới ngoại. Vội cái gì? Dương Thần Phong quát. Thần vệ nghe lệnh, gắt gao ngăn chặn những cái kia cốt vệ, không thể để cho bọn hắn tại Thanh Không Sơn bên trong hãm hại tộc nhân. Ngươi yên tâm. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng. Phá các ngươi Dương tộc bí giới, ta sẽ không làm sát kẻ vô tội, chỉ là sẽ đem các ngươi Dương tộc tổ thần cảnh giới võ giả toàn bộ chém giết hầu như không còn. Những người còn lại, ta sẽ thả bọn hắn một con đường sống. Mục Vân hờ hứng nói. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, dù sao cái này Thanh Không Sơn bên trong rất nhiều một bộ phận người cũng không phải các ngươi Dương tộc người. Diệt tổ thần cảnh giới, những người còn lại nghĩ đối ta Mục tộc lại làm cái gì cũng không có khả năng. Làm càn, Dương Thần Phong lần này là triệt để bị khí đến. Mục Vân lời này quả thực là tại tuyên án. dựa vào cái gì liền xem như Mục Thanh Vũ tại lúc này cũng không dám như thế tùy ý hồ ngôn loạn ngữ. Gia hỏa này không khỏi quá làm càn. Mục Vân lần nữa nói, Dương tộc trưởng làm gì tức giận như vậy, nơi này là Thanh Không Sơn bí giới, cũng không phải là thần giới. Ta nghĩ, lấy các ngươi Dương tộc thủ đoạn, nơi đây hẳn là có thể chịu đựng lấy đỉnh tiêm tổ thần uy lực. A, lời này vừa nói ra, Dương Thần Phong khẽ giật mình. Phụ thân ngươi đến rồi không cần hắn. Mục Vân lần nữa nói, giết ngươi, ta đầy đủ. Vô Tri tiểu nhi, nhận lấy cái chết lần này. Mặc kệ Mục Thanh Vũ có phải hay không ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, hắn đều muốn xuất thủ. Mục Vân kẻ này quá mức cuồng vọng, chưa trừ diệt chi, khó tiêu trong lòng mối hận. Mà cùng một thời gian, Dương Thần Phong bên cạnh thân ba người cũng là lập tức xếp ra. Này ba người chính là Dương tộc bên trong tiếng tăm lừng lấy ba vị siêu nhất lưu tổ thần tồn tại. Dương Hưng Hoa trực tiếp thẳng hướng Tần Mộng Giao. Kia Dương Song Thành cùng Dương Hồng hai người thì là liên thủ thẳng hướng Minh Nguyệt Tâm cùng Bích Thanh Ngọc hai người. Tần Mộng Giao giờ phút này lại là trên mặt một tia lo lắng. Mục Vân hiện nay thực lực đề thăng cấp tốc đến nhị lưu tổ thần cảnh giới. Tuy nói Mục Vân thực lực không phải dùng cảnh giới đến ước định, có thể là Dương Thần Phong dù sao cũng là thập đại đỉnh tiêm tổ thần một trong. Cái gọi là đỉnh tiêm tổ thần cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu nhân vật. Bọn hắn bản thân thực lực chính là cường đại dị thường. Có thể ở tại thần giới đến hàng vạn mà tính tổ thần cửu biến cảnh giới võ giả bên trong, phong cách riêng xếp tại trước 10. Có thể tưởng tượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Không cần phải lo lắng hắn. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lại là nở nụ cười xinh đẹp nói, gia hỏa này năm đó nhưng cũng là tiên giới thập đại tiên vương một trong. Tấn thăng tiên đế thời điểm cũng là như thế. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tần Mộng Giao gật gật đầu. Hắn cũng minh bạch nếu nghĩ chân chính trợ giúp cho Mục Vân, vậy liền cần nhìn kỹ trước người mấy người. Bọn gia hỏa này, giết, mới có thể đi trợ giúp Mục Vân. Khanh. Trong chốc lát, phía sau một đôi màu băng lam vũ rực xuất hiện, một cỗ khiếp người tâm mang hàn khí, khuyết tán ra tới. Chém giết, như vậy bắt đầu. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân nội tâm lại là sáng tỏ. Dương tộc đỉnh tiêm thực lực chính là tại chỗ hơn 10 người. Bọn gia hỏa này phần lớn đều là nhất lưu, nhị lưu tổ thần. Siêu nhất lưu chỉ có 3 vị. Cốt vệ bởi vì hắn đến nhị lưu tổ thần cảnh giới, thực lực đại tiến, cái này là một. Hai chính là hắn tại 10 năm này bên trong phí hết tâm tư mở ra cốt vệ một đạo phong ấm. Bọn gia hỏa này hiện tại mới nắm giữ tu vi như thế thần thông, cho nên hắn lần này mới to gan vẻn vẹn mang theo hơn vạn huyền thiên vệ cùng với Vân Dực liền bắt đầu tiến công Dương tộc. Linh Thần Quân cùng Phong Lăng về hai nhánh quân đội là Dương tộc hạch tâm nhất lực lượng, đều là tổ thần cảnh giới. Hơn 2 vạn người đội ngũ đối với huyền thiên vạn sĩ đến nói là khó mà chống lại. Bất quá Vân Dực bách vệ đều là tổ thần cửu biến tinh nhuệ, ngược lại là phối hợp huyền thiên vệ có thể kiên trì nổi. Hắn cần phải làm chính là trực tiếp tại địa phương này diệt Dương Thần Phong. Chém giết Dương Thần Phong, Dương tộc chủ tâm cốt không có, căn bản không có khả năng nhấc lên sóng gió, mà lại lựa chọn mạo hiểm như vậy hành vi, nhưng là trọng tải nhanh chóng. Huyết tộc cùng Chu tộc cũng không có khả năng kịp thời kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Dương tộc đã xong đời. Cho nên vô luận như thế nào, chém giết Dương Thần Phong mới là hàng đầu. Đã như vậy, lại không thể có nương tay chút nào, nếu không chết chính là hắn. Giờ này khắc này trong đám người, Dương Vũ thấy cảnh này, sắc mặt băng lãnh. Đến phụ thân loại kia tầng thứ giao chiến, những người còn lại trước chỉ là hội thêm phiền phức mà thôi. Dương Vũ quát, còn dư tộc lão, theo ta chém giết cốt vệ. Các ngươi mấy vị hiện tại lập tức đi điều động tộc bên trong hiện tại từng cái thành trì bên trong chiến sĩ, đem ta Dương tộc bên trong hạch tâm thành viên từng cái rút đi. Nhanh đi a, còn thất thần làm gì? Dương Vũ gầm thét lên. Trong lòng của hắn thầm hận không thôi. Hận chính mình vẻn vẹn chỉ là tổ thần thất biến cảnh giới. Mục Vân trở về mục tộc thời điểm mới cảnh giới gì, thậm chí còn chưa tới tổ thần cảnh giới. Nhưng là bây giờ, mắt thấy không đến ngàn năm thời gian, gia hỏa này từ chỉ là không đến tổ thần, đến hiện tại nhị lưu tổ thần cảnh giới. Gia hỏa này làm sao có thể khủng bố như vậy? Cửa này không đổ qua được, thật là Dương tộc ngập đầu ngày. Phải biết, mục tộc bên trong uy danh hiển hách Thanh Vũ Quân cùng với Huyền Cơ Doanh cùng Diệp Vệ căn bản không xuất động một cái. Cái này tam đại vệ đội nếu là xuất động, Dương tộc bên trong hiện tại đã là máu chảy thành sông. Còn có kia siêu thần cảnh giới Mục Thanh Vũ, đó mới là tai họa ngầm lớn nhất a. Dương Vũ giờ phút này chưa từng có cảm giác Dương tộc quá yếu, chỉ là một cái Mục Vân, bằng vào trên tay mình lực lượng liền có thể để bọn hắn Dương tộc đứng trước diệt tộc phong hiểm. Đáng ghét, nắm chặt song quyền, Dương Vũ sắc mặt âm lãnh. Phụ thân, ngươi có thể nhất định muốn giết tên kia? Dương Vũ nội tâm gắt gao nói. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đã sớm là bị đánh không còn hình dáng Huyền Thiên Vệ, là thế nào khả năng tại cách này ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong cấp tốc xây dựng thêm ra. Dưới mắt duy nhất có thể kỳ vọng chính là Phong Lăng Vệ cùng Linh Thần Quân giải quyết cho sớm những cái kia Huyền Thiên Vệ, trở lại Dương tộc bên trong. Đến thời điểm, cho dù là Mục Vân, cho dù là Mục Thanh Vũ đến, đối mặt đông đảo tổ thần phối hợp điên cuồng công kích, cũng muốn chết. Thần giới đông bắc chỗ, sơn mạch lâm lập. Giờ này khắc này, một tòa sơn mạch ở giữa, mấy ngàn đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, nhìn về phía trước. Kia cầm đầu tam đạo thân ảnh từng cách đứng vững. Đến rồi từ từ, Vân Trung Vũ tại lúc này mở ra hai con ngươi. Lão đại, ngươi nói chúng ta đối mặt là Phong Lăng Vệ, còn là Linh Thần Quân có khác nhau sao? Thánh Độc Ngọc giờ phút này cười cười, nói, bất kể là ai, giết chính là Thái Tử Điện Hạ Trực Đảo Hoàng Long, ta có thể không yên lòng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Trung Vũ giờ phút này gật gật đầu, nói, ta không muốn vạn năm trước sự tình lần nữa phát sinh, đem hết toàn lực đi. Vạn năm trước, Mục tộc Thái tử Mục Vân dẫn đầu Huyền Thiên Vệ lọt vào Huyết tộc Thái tử Huyết Kiêu mưu kế. Lúc ấy, Vân Dực ngay tại bên người. Có thể là đối mặt Mục Vân mệnh lệnh, bọn hắn bảo hộ Bích Thanh Ngọc rời đi trở lại Mục tộc mật báo. Kết quả chính là, lần nữa lúc trở lại, Mục Vân đã là chiến tử, hơn vạn Huyền Thiên sĩ tử thương vô số. Lần này, lịch sử sẽ không tái diễn. Tốt chuyển thân nhìn về phía sau lưng hơn 5.000 người. Vân Trung Vũ mở miệng nói, các ngươi học được cái gì, liền thi triển cái gì. Ghi nhớ, sinh là vua, chết là giặc. Vân bá bá bá tiếng xé gió giờ phút này vang lên. Kia hơn vạn đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp đánh tới. Hơn vạn tên tổ thần tụ tập lại một chỗ. Một trận chiến này nhất định là máu chảy thành sông. Giờ này khắc này, không cần nói thêm cái gì, chỉ cần giết liền đúng rồi. Cùng một thời gian, Dương tộc địa giới, Nguyên Mộc Tông bên ngoài, mấy ngàn đạo thân ảnh từng cách đứng vững. Mộ Bạch Thương Diễm, Bạch Tử Huyền, Chiêm Tuyền Cơ, Đồ Tồn Kiếm 5 người từng cách đứng vững. Hồi lâu chưa từng như thế, làm người nhiệt huyết sôi trào. Đồ Tồn Kiếm cười ha ha nói, trước đó nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, ta còn tưởng rằng Điện Hạ nhiệt huyết bị làm hao mòn. Hiện tại tộc trưởng không tại, Điện Hạ to gan như vậy trở tay công kích quả thực làm ta kinh ngạc. Hiện tại Điện Hạ so trước đó thế càng thêm tùy ý làm bậy. Lời này vừa nói ra, Chiêm Tuyền Cơ lại là đùa cợt nói, lão đồ phu, ngươi chân thật định tùy ý làm bậy là một cách lời ca ngợi sao? Ha ha, võ tu một đạo, cầu chính là tiêu dao khoái hoạt. Ta chỉ biết Điện Hạ trước đó nhìn bó tay bó chân, cố kỵ quá nhiều. Lần này rất quả quyết, thậm chí là điên cuồng. Có thể là ta lại rất thích. Lời này vừa nói ra, Bạch Tử Huyền lại là nhíu nhíu mày. Chúng ta lần này đối mặt đối thủ không phải Phong Lăng Vệ, chính là Linh Thần Quân. Cái này hai nhánh quân đội, cho dù là năm đó chúng ta, cũng chưa chắc nói có thể triệt để chiến thắng. Hiện tại chúng ta chỉ có 5.000 người, trong đó tuyệt đại đa số còn là rèn luyện không đủ. Một trận chiến này là khổ chiến. Thương Diễm cũng là gật đầu. Bất quá lão đồ nói mặc dù đúng, có thể là cũng không đúng. Điện hạ đời này không bằng dĩ vãng. Không biết các ngươi có cảm giác hay không đến. Kiếp trước điện hạ đối đãi chúng ta cũng là vô cùng tốt. Có thể là hắn tâm môn là đang đóng, mà kiếp này hắn tâm môn lại là mở. Liền lấy lần trước Mục Lạc công tử bỏ mình. Nếu là kiếp trước điện hạ, nhất định cũng là làm như thế. Có thể là nguyên nhân lại là không giống. Kiếp trước điện hạ càng nhiều là giữ gìn mục tộc, mà kiếp này điện hạ càng nhiều lại là phát ra từ phế phủ tình huyên đệ. Cái loại cảm giác này giả không được. Lời này vừa nói ra, mấy người hơi trầm mặc. Vô Thượng Thần Đế 217 chương 2157 đối chiến Dương Thần Phong, các ngươi nói đều đúng. Bạch Tử Huyền lần nữa nói, điện hạ nội tâm nhiệt huyết cũng tại, chỉ bất quá kiếp này hắn không nghĩ thêm chúng ta vì hắn chịu chết. Có thể nói lần này điện hạ càng có tình vị. Mộ Bạch Phong thần tuấn giật khuôn mặt, không mang vẻ tươi cười. Các ngươi biết trước khi đến điện hạ vì ta truyền đạt mệnh lệnh cái gì mệnh lệnh sao? Mộ Bạch chậm rãi mở miệng nói, điện hạ trả lại cho ngươi ra lệnh rồi. Bốn vị thống lĩnh giờ phút này đều là thần sắc khẽ giật mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Mộ Bạch mở miệng nói, điện hạ chỉ làm cho chúng ta ngăn lại bọn gia hỏa này nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian về sau liền có thể rút lui. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Ngăn lại những này đối thủ nửa ngày thời gian như vậy sao được? Thương Diễm lập tức nói, ngăn cản bọn gia hỏa này nửa ngày thời gian, vạn nhất bọn hắn trở lại Dương tộc, kia điện hạ chẳng phải là càng thêm nguy hiểm rồi đúng a? Điện hạ có ý tứ gì? Đây tuyệt đối không được. Mấy người lập tức nghị luận ầm ĩ. Mộ Bạch từ từ nói, có lẽ điện hạ dự định nửa ngày thời gian chém giết Dương Thần Phong đi. Nghe được Mộ Bạch câu nói này, mấy người lộ ra vẻ suy tư. Ta lão đồ dù sao là mặc kệ. Đồ Tồn Kiếm khẽ nói, hoặc là làm thịt những này ba ba tôn tử, hoặc là bọn hắn trở lại Dương tộc, vậy ta liền dẫn người đi theo đến Dương tộc. Dù sao lần này điện hạ không rút, ta là tuyệt đối không có khả năng rút lui. Đồ Tồn Kiếm lời này rơi xuống, mấy người đều là gật đầu. Không sai, bọn hắn hiện tại là không thể nào rút lui. Bằng không mà nói, Mục Vân đối mặt áp lực tăng gấp bội. Mộ Bạch nhìn xem mấy người, nói, cho nên ta lần này quyết định vi phạm điện hạ ý nguyện, Huyền Thiên Vệ thề sống chết không lui. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt bá bá bá. Lời nói rơi xuống, phía trước từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Đến, Đồ Tồn Kiếm nhãn bên trong một vòng sát cơ từ từ khuyết tán ra tới. Một trận chiến này nhất định là phải bỏ ra thảm trọng đại giới, máu chảy thành sông chỗ. Phong Lăng Vệ cùng Linh Thần Quân xuất động tốc độ cực nhanh, không hổ là Dương tộc đỉnh tiêm hạch tâm tổ thần hộ vệ đội. Giờ phút này hai phe lưỡng địa đã là bắt đầu giao thủ. Dương tộc bí giới bên trong, oanh, một đạo tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp lui lại vạn mét bên ngoài. Dưới chân đại địa từng khúc nứt toát ra. Phía trước Dương Thần Phong ngạo nghễ đứng vững, hăng hái. Nhị lưu tổ thần cảnh giới Dương Thần Phong nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Vân, khẽ nói, nguyên lai ngươi đến nhị lưu tổ thần cảnh giới. Như thế nói đến, ba lục tổ thần cảnh giới chém giết Thiên Vấn Đỉnh, cho ngươi cực lớn lòng tin. Có thể ngươi cho rằng nhị lưu tổ thần cảnh giới, liền có thể giết ta rồi không sai. Mục Vân nghiêm mặt nói. Buồn cười. Ngớ ngẩn Dương Thần Phong cười nhạo nói. Ngươi ai cũng là cho rằng Thiên Vấn Đỉnh chỉ là so ta trên danh nghĩa thấp một cái cấp độ, liền thực lực chỉ so với ta thấp một tơ một hào a. Dĩ nhiên không phải. Mục Vân cười nói. Thập đại đỉnh tiêm tổ thần đứng hàng đệ cửu, so Chu tộc tộc trưởng Chu Khiếu Thiên mạnh lên một tia còn tạm được. Thiên Vấn Đỉnh đúng là không có pháp cùng ngươi so, vậy ngươi còn như thế không muốn sống. Ngươi sai. Mục Vân nhích miệng cười nói. Trong mắt ta, Thiên Vấn Đỉnh cũng là không đáng giá nhắc tới cuồng vọng bá. Dương Thần Phong thân ảnh lói lên, vọt thẳng hướng Mục Vân, vạn mét khoảng cách cũng bất quá là chớp mắt sắp tới. Một quyền trực tiếp đánh xuống. Trong chốc lát, to lớn quyền ảnh ngưng tụ ra một đạo màu xanh biếc lộ tuyến quang mang, trực tiếp nghiền ép, áp chế hướng Mục Vân. Cửu Nguyên Hoàng Quyền Mục Vân đồng dạng một quyền nghênh tiếp, oanh. Trong chốc lát, lúc lên lúc xuống, hai đạo quyền ấm trực tiếp bảo kích mà ra. Xuy xuy xuy thanh âm, một đạo tiếp một đạo vang lên. Quyền phong gào thét ở giữa, Dương Thần Phong kia quyền ấm trực tiếp nghiền ép lấy Mục Vân công kích. Nhị lưu tổ thần đối đầu đỉnh tiêm tổ thần chênh lệch quá lớn. Đông. Trầm muộn một thanh âm vang lên, Dương Thần Phong nắm đấm trực tiếp nện xuống, mặt đất nháy mắt vỡ ra. Mục Vân thân ảnh bị kia quyền phong trực tiếp nghiền ép, khuấy động ở trong bụi bặm. Thôi đi. Vô Chi một bên khác, Dương Hưng Hoa đối mặt Tần Mộng Giao, cười nhạo một tiếng. Phu quân của ngươi tựa hồ không có truyền ngôn bên trong lợi hại như vậy. Ngươi gấp cái gì? Tần Mộng Giao lại là lạnh như băng nói. Thực lực của hắn giết ngươi còn là dư xài. Ngươi. Dương Hưng Hoa biết Tần Mộng Giao lời này không giả. Mục Vân thực lực giết hắn đúng là dư xài. Siêu nhất lưu tổ thần Thiên Vấn Đỉnh chính là ví dụ tốt nhất. Lúc ấy Mục Vân tam lưu tổ thần liền có thể giết Thiên Vấn Đỉnh, càng đừng đề cập hiện tại. Hừ. Tộc trưởng tự sẽ đem triệt để xoắn nát. Dương Hưng Hoa hừ lạnh một tiếng. Đối mặt Tần Mộng Giao, chỉ là phòng thủ. Tần Mộng Giao thực lực mấy trăm năm nay đến ở tại thần giới bên trong cũng là thanh danh lan xa. Siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới, nghe nói có thể so với thập đại cổ tộc tộc trưởng. Hắn nếu là một cái sơ sẩy, khả năng mệnh tang ngay tại chỗ. Chỉ là hắn cũng biết tiếp tục như vậy, đối mặt Tần Mộng Giao, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện tộc trưởng nhanh chóng giải quyết Mục Vân đến làm dịu áp lực của hắn. Tần Mộng Giao giờ phút này lại là căn bản không có lo lắng. Mục Vân hiện nay thực lực nhị lưu tổ thần cảnh giới, có thể là bản thân nội tình lại là cường hoành vô cùng. Nếu là nhanh như vậy bị thua với Dương Thần Phong trong tay, đó mới là lệnh người cảm giác kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi. Hỗn tiểu tử cảm giác như thế nào? Dương Thần Phong nhìn phía dưới, lạnh lùng nói. Cũng không có gì đặc biệt a. Một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân thân ảnh nhảy lên một cái, đứng vững giữa không trung bên trong, thân lông tóc không tổn hao. Thấy cảnh này, Dương Thần Phong khẽ giật mình. Đây không có khả năng, nhị lưu tổ thần cảnh giới thần thể là không thể nào chống cự được công kích của hắn. Gia hỏa này dung hợp kiếp trước thần thể kiếp trước Mục Vân, thực lực thậm chí không kém hắn. Thần thể cường độ có thể nói là cùng vương tộc tộc trưởng Vương Thanh Lâm cùng với huyết tộc tộc trưởng Huyết Thống Thiên đều có một trận. Mục Vân thế mà dung hợp kiếp trước thần thể. Dương Thần Phong sắc mặt tại lúc này trở nên lạnh lùng. Đã như vậy, vậy thì càng không thể coi thường Mục Vân. Gia hỏa này làm cho người rất kinh ngạc. Thanh thuật cửu truyền quyết tam truyền chi cảnh. Mở quát khẽ một tiếng vang lên. Dương Thần Phong quanh thân quang mang bắn ra bốn phía, khuấy động ra nhất tầng hình tròn quang thuẫn. Kia quang thuẫn tổng cộng có ba tầng. Quang mang bắn ra bốn phía, có thể Dương Thần Phong nhìn giống như một tôn kình thiên cử thần. Dương tộc truyền thừa thần quyết thanh thuật cửu truyền quyết. Mục Vân giờ phút này sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Dương tộc huyết mạch thiên phú chính là thần mộc, có thể điều tiết khống chế thiên địa thế giới bên trong một nguyên chi khí. Cho nên dương tộc bí giới Thanh Không Sơn bên trong cơ hồ toàn bộ là cây cối bao trùm. Mà lại những này cây cối, bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách bài trừ. Bình thường dòng nước cũng vô pháp đổ vào. Cần chính là chí ít địa hỏa mới có thể đốt cháy, linh thủy mới có thể đổ vào trưởng thành. Nhưng là, cũng chính vì vậy, ẩm chứa thiên địa một nguyên chi khí, nhiều vô số kể, trợ giúp dương tộc tử đệ tu hành để thăng, không đáng kể. Thanh Vân Quyết quát khẽ một tiếng vang lên. Dương Thần Phong bàn tay vung lên, cường hoành một nguyên chi khí, ngưng tụ thành một đoàn thanh vân, trực tiếp tỏa lạc tại Dương Thần Phong dưới chân. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên, mặt đất tại lúc này từ từ ba động ra. Dương Thần Phong thân ảnh tốc độ lập tức gia tăng mấy lần. Một trưởng vỗ đến, Mục Vân toàn bộ thân ảnh tại lúc này chật vật ngược lại vọt. Cường hoành một nguyên công kích khí tức, gia trì lấy lăng liệt thần lực ba động, trực tiếp quán trú đến bên trong thân thể của hắn. Không hổ là thanh thuật cửu chuyển quyết, Mục Vân giờ phút này âm thầm đè xuống đầu lưới ngai ngái. Một kích này trực tiếp khiến cho hắn bị thương. Dương Thần Phong thực lực hiện tại mới thật sự là thi triển ra. Lưu Tinh Bảo Vũ đấm ra một quyền, trong chốc lát quang kiếm như mưa rầm rầm hạ xuống tới, đập nện tại Dương Thần Phong mặt ngoài thân thể. Hiện tại Mục Vân sở tập được thần quyết cường đại nhất chính là tám khối thánh bi phía trên thần quyết, cùng với khối thứ 9 thánh bi phía trên tổ nguyên thần quyết. Rầm rầm rầm, Lưu Tinh Bảo Vũ một ra, vạn mét phạm vi bên trong đại địa từng khúc băng liệt. Toàn bộ Thanh Không Sơn bên trong, khắp nơi đều là bắt đầu run rẩy lên, giống như địa chấn. Chuyện gì phát sinh rồi? Một ít cách khá xa tộc nhân còn không biết dương tộc bí giới bị xâm lấn. Bá bá bá, mấy đạo tiếng xé gió lên. Mấy vị dương tộc cao tầng lập tức quát. Mục tộc tiến đánh ta dương tộc. Đám người nghe lệnh, lập tức rút lui bí giới. Cái gì mục tộc tiến đánh dương tộc? Mục tộc không muốn sống sao? Trả thù. Trần trụi trả thù. Mục tộc đây là muốn trả thù chúng ta mục tộc? Mục Thanh Vũ tới rồi sao? Hắn nhưng là siêu thần cảnh giới a, tộc trưởng cũng không là đối thủ. Từng đạo thất kinh thanh âm tại lúc này vang lên. Mọi người đã là triệt để mộng. Mục tộc giờ phút này làm sao dám lớn mật như thế? Phải biết dương tộc cùng chu tộc có thể là quan hệ vô cùng tốt. Nhị tộc phía sau còn có cường đại huyết tộc trèo chống. Lập tức dương tộc bí giới Thanh Không Sơn bên trong lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui, lao vùng vụt chạy trốn. Toàn bộ bí giới bên trong sinh tồn hơn trăm vạn người, giờ phút này không thể không từ từng tỏa thành trì bên trong rời đi. Rầm rầm rầm, Mục Vân cùng Dương Thần Phong công kích còn tại tiếp tục. Có thể là Lưu Tinh Bảo Vũ thi triển, đối Dương Thần Phong đến nói căn bản uy lực không đủ, bất quá là ngăn cản thân ảnh của hắn mà thôi, nhưng vô pháp làm được tính thực chất thương tích. Thanh Nguyên Trảm Sát Na, Dương Thần Phong trực tiếp phản công, một tay vung ra, một đạo nguyên lực chém xuống tới. Thanh Lân Long Giáp Mở, Mục Vân trực tiếp một kích vung ra, toàn thân cao thấp, chiến giáp bao trùm thân thể. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Sát Na, Mục Vân thân ảnh bị nguyên lực kia bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Đông! Tiếng vang trầm trầm lên, làm Mục Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa ở giữa, một đạo đông tiếng vang giờ phút này vỡ ra. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra. Mạnh đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới tầng thứ thực sự là quá mạnh. Mục Vân nhìn về phía trước, thần thái lạnh lùng, lau đi khóe miệng tiên huyết, từ từ đứng dậy. Mà Dương Thần Phong thấy cảnh này lại là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân tuy nói dung hợp kiếp trước thần thể không giả, có thể là hiện nay hồn phách chi lực dù sao chỉ là nhị lưu tổ thần cảnh giới. Cho dù hắn khó mà phá vỡ Mục Vân thần thể, nhưng đủ để thương tích Mục Vân hồn phách. Một ngày hồn phách bị thương, Mục Vân thần thể phòng ngự tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ thủng. Mục tộc thái tử, ngươi càn rỡ! Đến cùng Dương Thần Phong rít lên một tiếng, thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Thanh thiên cước chấn không nhanh chóng rơi xuống thân ảnh, bàn chân tại lúc này trực tiếp bước ra. Vô thượng thần đế 217 chương 2158 truy mệnh thần kiếm oanh. Một đạo dấu chân từ trên xuống dưới trực tiếp rơi xuống Mục Vân trên thân thể. Thật sao kia ngược lại chưa hẳn mà ngay tại giờ phút này, một đạo chế nhạo tiếng vang lên. Bá bá bá. Trong chớp mắt, Dương Thần Phong quanh thân cửu đạo Mục Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia chín thân ảnh, riêng phần mình thi triển thần quyết, tại lúc này, nháy mắt giết ra. Dương Thần Phong biến sắc, hai tay mở rộng ra tới. Ngũ chuyển chi cảnh thùng thùng. Trầm muộn thanh âm vang lên thân thể của hắn bốn phía, lần nữa thêm ra hai đạo quang mang, một mực bảo vệ. Oanh! Tiếng bảo liệt vang lên lần nữa. Dương Thần Phong thân ảnh. Tại chín thân ảnh vây công hạ. Quanh thân ngũ đạo quang mang. Từng đạo phá tan tới. Ngũ đạo quang mang. Kia đạo thứ nhất quang mang. Rất rõ ràng. Một cái chớp mắt ở giữa. Chính là trực tiếp bị công kích hóa giải mất. Đạo thứ hai, đạo thứ ba cũng chưa kiên trì bao lâu. Thẳng đến đệ tứ đạo. Phát ra tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn về sau. Dương Thần Phong sắc mặt kinh biến. Hai tay vung vẩy. Từng đạo khí lưu ngưng tụ đến hắn bên cạnh thân. Chữa trị những cái kia vỡ vụn ra quang mang. Cuối cùng để tứ đạo quang mang mang theo vết sách trung quy là ổn định lại. Trong chớp nhoáng này, Dương Thần Phong nội tâm một cỗ rung động trước nay chưa từng có. Cửu đạo thân ngoại hóa thân Mục Vân, cửu đạo thân ngoại hóa thân quá mức bá đạo. Mở quát khẽ một tiếng vang lên, Dương Thần Phong bên cạnh thân một đạo thân ngoại hóa thân lập tức xuất hiện. Nháy mắt, thân ngoại hóa thân tại lúc này tay cầm một thanh kiếm gỗ. Truy mệnh thần kiếm nhìn thấy trường kiếm kia trong nháy mắt, Mục Vân chính là nhận ra. Truy mệnh thần kiếm, tại toàn bộ thần giới bên trong, đều là uy danh hiển hách. Đỉnh cấp chí tôn thần khí, thậm chí so trong tay hắn hồn thiên kiếm, càng hơn một bậc. Trảm Dương Thần Phong trực tiếp mệnh lệnh kia thân ngoại hóa thân thẳng hướng Mục Vân bản thể. Mà bản thể hắn lại lần nữa quang mang ngưng tụ. Thanh thuật cửu chuyển quyết, thất chuyển chi cảnh tạch tạch tạch ca thanh âm, sóng sau cao hơn sóng. Trước, Dương Thần Phong thân thể bốn phía, bảy đạo quang thuẫn bất ngờ xuất hiện. Thanh thuật dẫn ngón tay uốn lượn. Từng đạo cọc gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao tới vạn trượng. Trực tiếp ngưng tụ thành lồng giam. Từng đạo khóa chặt Mục Vân cửu đạo thân ngoại hóa thân. Giờ này khắc này, Dương Thần Phong tại cảm nhận được vừa rồi nguy cơ thời điểm đã là đáy lòng hoảng. Hắn nhận được tin tức, Mục Vân ngưng tụ cửu đạo thân ngoại hóa thân. Có thể là hắn không nghĩ tới. Cái này cửu đạo thân ngoại hóa thân. Thế mà thực lực cảnh giới. Cùng Mục Vân bản thể không khác nhau chút nào. Liên hợp lại công kích lại có thể phá hắn ba tầng hộ thuẫn. Cái này thật sự là quá khủng bố một chút. Tiếng bạo liệt, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Đại địa tại lúc này từ từ ba động tách ra từng đạo vết sách. Từng đạo chất gỗ xúc tu, lan tràn ra. Không thể lại kéo bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ sinh ra biến hóa lớn tới. Đông, trầm muộn thanh âm từng đạo vang lên. Cửu đạo thân ngoại hóa thân từng cái xuất hiện, không ngừng quấn về Dương Thần Phong. Mà đổi thành một bên, Mục Vân chân thân đứng vững hư không, nhìn xem thân trước tay cầm thần kiếm đối thủ. Dương Thần Phong thân ngoại hóa thân. Đã sớm nghe ngươi cửu đạo thân ngoại hóa thân. Không nghĩ tới dù gì như vậy. Cửu mệnh thiên tử. Trải qua cửu sinh cửu thế. Đây chính là ngươi lớn nhất áp chủ bài à kia phân thân cười gằn nói. Hôm nay không giết ngươi. Tương lai. Khả năng biến giết không được ngươi, ngươi sai. Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Hôm nay, ngươi cũng giết không được ta bá. Thân ảnh lói lên, hóa thành một vệt sáng. Hai thân ảnh trực tiếp giao thủ. Nháy mắt toàn bộ thanh không sơn bên trong, khắp nơi đều là hủy thiên diệt địa thần lực ba động. Mà đổi thành một bên, Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Bích Thanh Ngọc ba người, cũng là đều giết ra. Dương Hưng Hoa. Dương Song Thành. Dương Hồng ba người đứng trước riêng phần mình đối thủ, căn bản là không có cách làm được áp chế. Thậm chí Dương Hưng Hoa độc thân đối mặt Tần Mộng Giao, giờ này khắc này dần dần rơi xuống hạ phong. Tộc trưởng, nhanh lên a. Dương Hưng Hoa giờ phút này nội tâm cấp thiết. Không phải vậy, lão hủ sẽ chết. Dương Hưng Hoa tuy là siêu nhất lưu cảnh giới tổ thần, có thể là không thể không thừa nhận, đối mặt Tần Mộng Giao, căn bản không đáng chú ý. Giờ phút này, Dương Thần Phong một đạo thân ngoại hóa thân, tay cầm truy mệnh thần kiếm, cùng Mục Vân lẫn nhau đối ứng. Hồn Thiên kiếm nơi tay, Mục Vân tay cầm trường kiếm. Vậy liền nhìn xem ai kiếm thuật càng hơn một bậc. Đi, bá một tiếng, thân ảnh lóe ra, hai thân ảnh đứng vững ở trên không trung 10.000 mét phía trên, cho nhau giao thủ. Chỉ bất quá dù vậy, ngẫu nhiên chút xuống tới công kích, cũng có thể toàn bộ Thanh Không Sơn bí giới thủng trăm ngàn lỗ. Thời gian từ từ trôi qua, giao chiến đã là tiếp tục hai cái canh giờ có dư. Hai thân ảnh, một phân tức mở ở giữa, Mục Vân lăng lập hư không, nhìn về phía trước, thở hổn hển. Thần lực tiêu hao quá lớn, cho dù là nắm giữ thần tinh khôi phục, có thể là tiêu hao tốc độ, thủy chung là so ra kém khôi phục tốc độ. Mà đổi thành một bên, Dương Thần Phong kia một đạo thân ngoại hóa thân cũng là thở hồng hộc. Có thể là không giống với Mục Vân là kia một đạo thân ngoại hóa thân đứng vững thời khắc, quanh thân từng đạo quang hoa chảy vào thể nội. Dương tộc huyết mạch thiên phú thần một, hấp thu một nguyên chi khí bù đắp quanh thân thiếu thốn thần lực. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Dùng một nguyên chi khí liền có thể khôi phục tiêu hao thần lực, lợi hại. Nói nhảm, Dương Thần Phong quát. Ngươi Mục tộc thôn phệ huyết mạch thiên phú cường hoành, có thể là thực lực ngươi so ta thấp, nghĩ thôn phệ ta khó như lên trời. Rông dài, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Mục Vân lần nữa nói. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem ai có thể kiên trì tới cùng. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ khôi phục. Ra bàn tay vung lên, Mục Vân thân thể bốn phía từng đảo hỏa long tại lúc này nô nức tấp nập xuất hiện. Thiên hỏa bên trong mấy đảo thân ảnh giờ phút này trực tiếp khuyết tán ra. Đốt! Mục Vân quát lạnh nói. Nhưng phàm là một, toàn bộ đốt cháy bình thường hỏa diễm, đối phó không Thanh Không Sơn bên trong cổ thụ thiên hỏa, không khó lắm a. Lốt búp thanh âm vang lên, mấy đảo hỏa long giờ phút này trực tiếp đập ra. Ngươi dám! Kia Dương Thần Phong hóa thân rốt cuộc hoảng. Thiên hỏa chính là thiên địa mà sinh, tự nhiên là có thể thiêu hủy Thanh Không Sơn bên trong thần một. Chỉ là những này thần một đều là sống sót trên vạn năm thời khắc, chính là Dương tộc lịch đại tiền bối hao phí tâm huyết trồng, càng là Dương tộc đám người tu hành huyết mạch căn bản. Nếu là bị Mục Vân lần này hủy đi, kia đối với Dương tộc đến nói chính là thiên đại tổn thất. Từng đảo hỏa long giờ phút này nhưng căn bản không nghe hắn. Ta muốn giết ngươi! Dương Thần Phong vọt thẳng ra. Chỉ có cấp tốc giết Mục Vân mới có thể ngăn cản. Nếu không, toàn bộ Dương tộc Thanh Không Sơn sẽ luôn vi biển lửa một mảnh. Cái này là hắn thân là tộc trưởng tuyệt đối không thể nhìn thấy. Cái này hạ hảo, khôi phục công bằng, liền nhìn xem ai có thể giết ai. Vừa sải bước ra, Mục Vân hồn thiên kiếm nhất kiếm giết ra. Cửu tiêu thí thần kiếm quyết bá bá bá. Trường kiếm tại lúc này tản mát ra vô số kiếm quang, tại lúc này nhất kiếm thắng qua nhất kiếm chém ra. Đây chính là Mục Vân kiếm thuật, kiếm phách chi uy cùng kiếm thuật khả năng kết hợp với nhau. Nháy mắt, một cỗ cuồng bạo kiếm khí đem Dương Thần Phong hóa thân áp chế. Nhất kiếm giao phong, hai thân ảnh giờ phút này không phân khác biệt. Dương Thần Phong kiếm thuật đúng là không được Mục Vân, có thể là thắng ở trường kiếm trong tay, chính là uy danh hiển hách truy mệnh thần kiếm. Cái này truy mệnh thần kiếm chính là giới ngoại thần mộc chế tạo thành, không gì không phá, càng là cùng người có thể làm được kết hợp hoàn mỹ. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, từng đạo quang mang xung phong ra. Hai người này chiến từ toàn bộ Thanh Không Sơn Nam Bộ đánh tới Bắc Bộ, lại từ Đông Bộ đánh tới Tây Bộ, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Lại thêm kia mấy đảo hỏa long tàn phá bừa bãi, toàn bộ Thanh Không Sơn bên trong, nhiệt độ dần dần lên cao, hỏa diễm dây leo. Một sát na này, Mục Vân giống như là nhìn thấy ngày xưa. Năm đó thời điểm, Bích tộc có thể nói là có khả năng nhất thành vì thứ 11 đại cổ tộc tồn tại. Có thể là trong vòng một đêm Bích tộc hôi phi yên diệt. Hắn đến thời điểm Bích tộc đã là biển lửa lan tràn, không còn sót lại chút gì. Giờ này ngày này, một màn này, cùng tiền nhiệm, sao mà tương tự, chỉ là cho tới bây giờ cũng không từng điều tra đến, đến cùng là cách nào một phương thần tôn đối Bích tộc xuất thủ. Hiện nay Bích tộc bên trong đích hệ tử đệ chỉ còn lại Bích Thanh Ngọc một người. Mà những này đều là bởi vì một số người sợ hãi người khác trở nên cường đại. Oanh! Mãnh liệt kiếm khí gào thét, hai thân ảnh lần nữa nhất kiếm đụng vào tách ra. Nhưng là lần này, Mục Vân hô hấp trầm trọng, bàn tay lại là cầm thật chặt hồn thiên kiếm. Nhưng là một bên khác, Dương Thần Phong lại là thảm hại hơn. Kia phân thân quanh thân, ngũ đạo kiếm mang, phá vỡ thần thể chảy ra tiên huyết, sắc mặt hắn càng là tái nhợt. Đến mức Dương Thần Phong bản thể bị cửu đạo thân ngoại hóa thân trói buộc được, càng là thoát không khỏi tay. Kết thúc nhìn xem thân tiền thân ảnh, Mục Vân lãnh ngạo nói. Vạn năm trước, ta vốn không ý nhất thống thần giới. Mục tiêu của ta cũng không ở tại thần giới bên trong, mà là mênh mông thiên địa, thập đại cổ tục có thể bình an vô sự. Có thể là các ngươi bởi vì trong lòng e ngại liền hợp mưu giết ta. Đã như vậy, vậy ta đời này trở về liền dứt khoát giết hào. Dù sao, đối cho các ngươi mà nói, ta nhất định là muốn nhất thống thần giới. Như thế, ta liền theo tâm ý của các ngươi. Nhất thống thần giới lời nói rơi xuống. Mục Vân trong tay hồn thiên kiếm, quang mang bắn ra bốn phía. Kiếm xuất hồn thiên, thiên giá yếu tỷ chi sát na, trường kiếm ra, kiếm mang ấm ánh. Đáng ghét Dương Thần Phong giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Truy mệnh thần kiếm tại lúc này tản ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Quang mang khuyết tán ra đến, trường kiếm càng là gào thét mà ra. Thanh thuật cửu chuyển quyết, thanh thuật cửu trảm thiên nhất kiếm giết ra, quang mang gào thét. Này trong nháy mắt kia cách xa xa Dương Vũ biến sắc. Thanh thuật cửu trảm thiên, thanh thuật cửu chuyển quyết bá đạo nhất chiêu số một trong. Phụ thân thế mà bị bức bách đến mức độ này. Dương Vũ giờ phút này sắc mặt triệt để biến. Thanh thuật cửu trảm thiên là phối hợp truy mệnh thần kiếm tối cường một chiêu kiếm thuật. Cho dù là nhất lưu tổ thần, chém xuống một kiếm, nhất định chết. Có thể là triển khai phép thuật này, lại là cực kỳ hao phí thần lực và một nguyên chi khí. Phụ thân liền chiêu này đều thi triển đi ra, chẳng phải là. Dương Vũ nội tâm, ngũ vị tạp trần. Mục Vân, đến cùng vì cái gì trưởng thành đến bước này? Chạm chạm song kiếm tại lúc này trực tiếp song song chém ra. Đông. Trong chốc lát, hai đạo chuôi kiếm va chạm ra một đạo quang mang. Ầm ầm thanh âm truyền lại mấy vạn mét có hơn. Đại địa tại lúc này trực tiếp bị va chạm nổ bể ra đến một đạo vạn mét to lớn hố sâu. Kia trong hố sâu, hai thân ảnh dính sát lẫn nhau. Dương Thần Phong thân ngoại hóa thân trên mặt, một vòng tiếu dung nở rộ ra. Ngươi thua, Mục Vân giờ phút này truy mệnh thần kiếm trực tiếp cắm vào Mục Vân ngực, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Vô Thượng Thần Đế 217 chương 2159 chém giết Dương Thần Phong thật sao? Mục Vân lại là xâm nhiên cười một tiếng. Vừa sải bước ra, truy mệnh thần kiếm càng là xâm nhập mấy phần. Ngươi xác định lời này vừa nói ra, Dương Thần Phong biến sắc, chỉ cảm thấy tim tê dần. Cúi đầu nhìn lại kia hồn thiên kiếm tại Mục Vân trong tay cùng truy mệnh thần kiếm đối kháng đã là uốn lượn. Có thể là chính mình tim vị trí lại là một thanh trường thương bất ngờ chui vào. Xích linh trong chốc lát, một cỗ khủng bố thôn phệ khí tức tại lúc này trực tiếp lan tràn toàn thân. Không đột nhiên, một đạo quát khẽ âm thanh bộc phát ra. Dương Thần Phong bản thể giờ phút này triệt để phẫn nộ gào thét. Hắn có thể cảm giác được, Mục Vân diệt hắn thân ngoại hóa thân, càng đem hắn thân ngoại hóa thân thôn phệ. Bên này giảm bên kia tăng thôn phệ hắn thân ngoại hóa thân, Mục Vân thực lực hội càng khủng bố hơn. Trọng yếu nhất là hắn thân ngoại hóa thân, chính là tôi luyện vài vạn năm thời gian, ngưng tụ vô số thiên tài địa bảo, ẩn chứa một nguyên chi khí nồng đậm đến cực hạn. Thế mà bị Mục Vân nuốt thổi phù một tiếng vang lên, kia thân ngoại hóa thân triệt để bị Mục Vân thôn phệ. Xích Linh rút ra truy mệnh thần kiếm tại ngực. Mục Vân lạnh lùng nói, ngươi sợ là quên đi, ta nguyên lai là. Dùng thương bàn tay nắm chặt truy mệnh thần kiếm, Mục Vân giờ phút này cũng vì gấp gáp đem thần kiếm rút ra. Này kiếm chính là ẩm chứa thiên địa linh mộc chi khí. Mà mọi loại diễn hóa, chỉ cần là một, đều trốn không thoát thế giới chi thụ đồng hóa. Từ từ, thế giới chi thụ trong thân thể vận chuyển. Một cỗ thế giới chi lực, bao trùm đến truy mệnh thần kiếm phía trên. Bài trừ lấy thần kiếm bên trong phong ấm. Mà giờ khắc này, dương thần phong thân thể bên trong khí tức triệt để vỡ ra. Cút xít lên một tiếng, Mục Vân cửu đạo thân ngoại hóa thân bị triệt để chấn khai. Thế nào sinh khí rồi? Mục Vân nhìn về phía trước cười nhạo một tiếng. Mục Vân, hôm nay bản tôn liều lấy tính mạng cũng muốn chém giết ngươi. Tốt, Mục Vân ngực truy mệnh thần kiếm vẫn ý như là cắm, tay cầm Xích Linh vừa sải bước ra. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi hôm nay giết thế nào. Ta nháy mắt bước chân bước ra, kia truy mệnh thần kiếm tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc lại xuất hiện ở giữa, mà là rơi vào Mục Vân trong lòng bàn tay. Truy mệnh thần kiếm bị đồng hóa trong chớp nhoáng này, dương thần phong sắc mặt thảm bạch. Truy mệnh thần kiếm chính là dương tộc chí tôn thần khí, truyền thừa mấy chục vạn năm, làm sao có thể bị Mục Vân đơn giản như vậy liền thu phục rồi? Đó căn bản không có khả năng. Rất kinh ngạc sao? Mục Vân cười nhạo nói, ngươi dương tộc huyết mạch thiên phú, thần một, hấp thu thiên địa một nguyên chi khí, cường hóa bản thân, sinh mệnh khí tức cường đại, có thể là thật có lỗi. Ta vừa vặn khắc chế nghe đến lời này, dương thần phong trong mắt sát khí, đã là triệt để vô pháp che chắn. Mục Vân, đáng ghét, hôm nay ta nói diệt ngươi dương tộc, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Mục Vân vừa sải bước ra, cửu đạo thân ngoại hóa thân giờ phút này lập tức giết ra. Bá bá bá, trong chốc lát cửu đạo thân ngoại hóa thân tại lúc này trực tiếp điên cuồng ngưng tụ ngự hồn thiên phú, thần điện thiên phú, thần hỏa thiên phú. Trong chớp nhoáng này cửu tộc cửu đại huyết mạch thiên phú từng cái thi triển đi ra. Cửu đại huyết mạch thiên phú tại lúc này cùng thi triển thần uy tràn ngập tại dương thần phong quanh thân. Tại sao có thể như vậy? Dương thần phong đã là triệt để mắt trợn tròn, nói không ra lời. Mục Vân cửu đạo thân ngoại hóa thân, thế mà còn nắm giữ cửu đại cổ tộc huyết mạch thiên phú, đây quả thực là tà môn tốt. Nhưng là bây giờ cũng không phải thảo luận phải chăng tà môn vấn đề, mà là hắn như thế nào chống cự chín cái bất đồng huyết mạch thiên phú. Mục Vân giết Mục Vân giờ phút này làm sao lại cho Dương thần phong thời gian phản ứng? Cửu đạo thân ngoại hóa thân thể hiện ra cửu đại cổ tộc huyết mạch thiên phú, cái này một áp chủ bài liền đem là toàn bộ hiện ra ở thần giới trước mặt mọi người. Lần này tất cả mọi người sẽ biết hắn Mục Vân có thể thi triển cửu tộc huyết mạch thiên phú, cho nên bại lộ chính mình một cái khác áp chủ bài, vậy thì nhất định phải muốn dùng tương ứng đoạt được đổi lấy, đó chính là dương thần phong mệnh. Bá bá bá, cửu đạo thân ngoại hóa thân tại lúc này trực tiếp thẳng tắp giết ra. Cường thịnh bạo tạc lực lượng từ từ tách ra ra. Dương thần phong giờ phút này đáp ứng không sủi. Cái này không còn là nhàn nhạt cửu đạo phân thân, mà là chín cái cửu đại cổ tộc đỉnh tiêm nhị lưu tổ thần. Còn không là bình thường nhị lưu tổ thần, là có thể chém giết siêu nhất lưu tổ thần nhị lưu tổ thần. Dương thần phong giận không kềm được. Thanh thuật cửu truyền quyết, bát truyền chi cảnh thanh thuật cửu truyền quyết, chính là dương tộc đỉnh tiêm thần quyết, siêu việt vạn cổ. Bát truyền chi cảnh đã là hắn đủ khả năng thi triển cảnh giới cực hạn. Nếu là như vậy còn không cách nào phá Mục Vân công kích, vậy hôm nay nguy hiểm tính mạng rồi. Thái tử điện hạ Dương Vũ giờ phút này suy nghĩ xuất thần. bên người một vị lão giả lại là vội vàng kéo lại hắn. Chuyện gì thái tử điện hạ? Tộc trưởng đã là bị buộc ra bát chuyển chi cảnh. Đi nhanh đi, lão giả trầm thống nói. Lần này Mục Vân đã tính trước. Hiện tại Mục Thanh Vũ chưa xuất hiện. Nếu là Mục Thanh Vũ xuất hiện, tộc trưởng thua không nghi ngờ. Chúng ta đi nhanh đi. Tới trước huyết tộc, tìm kiếm che chở. Tộc trưởng vạn nhất bất chắc, ngày không thể lại xuất hiện vấn đề gì. Đô lão, nghe đến lời này, Dương Vũ sắc mặt một trận run rẩy. Sự tình đã là đến một bước này sao, liền liền phụ thân cũng không chống đỡ được đến rồi, đây không có khả năng. Phụ thân là thập đại đỉnh tiêm tổ thần một trong a. Điện hạ đi thôi. Kia đô lão giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Ta không đi. Dương Vũ giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn xem giao chiến. Quát. Đô lão. Bảo hộ tộc nhân. Ta đi một chút liền về. Hắn đột nhiên nhớ tới. Phụ thân tiền nhiệm nói một ít lời. Không đến nguy nan thời cơ, không thể đi nơi đó, nhưng là bây giờ. Dương tộc như muốn đứng trước hủy diệt chi cảnh. Không phải liền là nguy nan thời cơ sao? Dương Vũ thân ảnh lói lên mà ra. A, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Cùng Tần Mộng Giao giao thủ Dương Hưng Hoa. Giờ phút này, trung quy là không chống đỡ được. Phô to một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Ầm vang ngã xuống đất. Hưng Hoa trưởng lão kia Dương Song Thành cùng Dương Hồng hai vị siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới. Giờ phút này thần sắc bối rối. Tần Mộng Giao quá khủng bố a. Cộng thêm vốn là thịnh truyền. Mục tộc hiện nay bên trong, trừ Mục Thanh Vũ bên ngoài, chính là vị này con dâu thực lực mạnh mẽ nhất. Hiện tại thế mà là trực tiếp chém giết siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới Dương Hưng Hoa. Nàng này thật là khủng bố a. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cửu đạo thân ngoại hóa thân lại là công kích càng thêm tấn mãnh. Dương Thần Phong, vạn năm trước ngươi Dương tộc phạm sai lầm, ngươi nên gánh chịu kết quả. Mục Vân cao ngạo nói, ta Mục tộc tiên huyết trung quy là cần tiên huyết đến bằng phẳng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Dương tộc tổ thần cảnh giới toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Những người còn lại, ta sẽ thả bọn hắn một con đường sống. Đương nhiên, Dương tộc tử đệ, ngoại trừ lời này vừa nói ra, Dương Thần Phong một ngụm máu tươi phun ra. Cái này còn không phải chém tận giết tuyệt? Mục Vân, ngươi thật là ác độc trái tim. Ta hung ác. Mục Vân cười nhạo nói, có thể so sánh qua được ngươi Dương tộc ác sao? Mục Vân lười nhắc nói nhảm. Vạn năm trước nhất chiến, sao mà thảm liệt, Mục tộc bên trong nhiều thiếu tộc nhân mất mạng. Những này cửu đại cổ tộc cơ hồ đều là lựa chọn tính ký ức. Chuyện cho tới bây giờ, tự nuốt quả đắng, chẳng trách người khác. Truy mệnh thần kiếm, hảo kiếm. Mục Vân tay cầm thần kiếm, giờ phút này thể nội thần quang phóng đại, toàn thân cao thấp phảng phất là rát lên nhất tầng màu xanh biếc ứng ánh vòng bảo hộ. Cửu vị chạm chạm, Mục Vân lời nói rơi xuống, cửu đạo phân thân giờ phút này trực tiếp giết ra, mang theo cửu tộc huyết mạch thiên phú công kích, thi triển ra Mục tộc chín khối thánh bi thần quyết bá đạo công kích. Lưu tinh bảo vũ địa bảo thiên vẫn, Phật quang địa chạm cửu thiên đế. Chỉ trong chốc lát, cửu đạo thần quyết cùng nhau mà tới, cùng chi tướng theo, còn có cửu đạo thân ngoại hóa thân huyết mạch thiên phú uy áp, ngự hồn thần điện cử hóa, vân vân vân vân cùng nhau nở rộ ra. Một màn này chú định sẽ bị toàn bộ thần giới ghi khắc. Cửu tiêu thí thần kiếm quyết chạm cuồng bạo oanh kích từ trên trời giáng xuống, nhất kiếm chém xuống oanh. Trong một chớp mắt, toàn bộ Thanh Không Sơn bên trong lan tràn biển lửa ở giữa, một màn ánh sáng khuyết tán trọn vẹn hơn 10 vạn mét. Tiếng nổ đùng đoàng có thể toàn bộ Thanh Không Sơn triệt để run rẩy lên. Tư không tại lúc này, đạo đạo liệt ngân xuất hiện. Kia Thanh Không Sơn bí giới vào giờ phút này nháy mắt xuất hiện từng đạo cuồng bạo vết sách. Bí giới không gian bích trướng, Tại lúc này thế mà đều bị oanh tạc ra mấy đảo lỗ hổng. Phá tạch tạch tạch. Tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Dương Thần Phong gặp 10 người vây công. Thể nội lực lượng. Từ từ phóng thích. Ngưng tổ kia bát chuyển chi cảnh quang mang. Có thể là 8 đảo quang mang. Giờ phút này lại là từng cái vỡ vụn ra. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là có thể rõ ràng cảm giác được. Dương Thần Phong thời khắc này đau khổ trèo trống. Chạm một câu rơi xuống thanh âm ca ca, vang lên lần nữa. Dương Thần Phong thân thể quanh mình, lồng ánh sáng đã là trực tiếp vỡ vụn ngũ đạo. Chỉ còn lại tam đạo, hiện tại xem ra cũng trèo trống không được bao lâu thời gian. Kép, nương theo lấy truy mệnh thần kiếm xâm nhập, một vệt ánh sáng chiếu, lần nữa phá vỡ. Dương Thần Phong giờ phút này gắt gao ngưng tụ tốc độ, căn bản so ra kém lồng ánh sáng phá tan đến tốc độ. Mục Vân công kích thực sự là quá bá đạo, đó căn bản không phải một cái cấp bậc. Đáng chết, Dương Thần Phong chửi nhỏ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn giờ phút này toàn thân cao thấp, đụng phải như cùng thương lan mãnh thú đồng dạng công kích. Căn bản là không có cách có ngưng tụ hiệu chống cự. Thậm chí, hắn chống cự, vừa mới ngưng tụ chính là bị Mục Vân thân ngoại hóa thân tiêu mất. Cứ tiếp như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí cả hiện tại, hắn liền tự bảo, đều làm không được chịu chết đi. Mục Vân giờ phút này, kiếm phách, vận chuyển cửu tiêu thí thần kiếm quyết, lần nữa thi triển ra, kép, để thất đạo tại lúc này phá vỡ. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo, nếu là phá vỡ, hết thầy, liền đem kết thúc thằng nhãi danh. Ngươi dám mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Âm thanh rung thiên địa ở giữa. Thậm chí rất nhiều tổ thần thất biến. Bát biến cảnh giới chiến sĩ. Giờ phút này đều là biến sắc. Một ngụm máu tươi phun ra. Hai thân ảnh, giờ phút này phá không mà đến, nháy mắt bàn tay chụp được. Âm ấm. Chỉ là. Hai đạo thân ảnh kia mới vừa xuất hiện thời khắc. Một bóng người xinh đẹp. Giờ phút này đã là nghênh không mà bên trên. Chính là Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao giải quyết Dương Hưng Hoa, lại hoàn toàn không có buông lỏng. Vô Thượng Thần Đế 217 chương 2164 Thánh hiện thân lớn như vậy Dương tộc. Truyền thừa mấy chục vạn năm. Khó đảm bảo sẽ không tồn tại một hai cái lão yêu quái. Hiện tại quả nhiên, xuất hiện. Ta ngăn lại, ngươi giết hắn. Tần Mộng Giao một câu rơi xuống, hai cánh triển khai, vọt thẳng về phía chân trời. Âm ấm. Mãnh liệt đối bính đột nhiên vang lên. Mà một sát na này ở giữa, một cỗ minh mông khí tức ba động ra. Giúp đỡ đến rồi, Mục Vân nhích miệng cười nói, đáng tiếc Dương tộc trưởng, ngươi vẫn là muốn chết. Két. Cuối cùng một đạo bình chướng triệt để vỡ ra. Truy mệnh thần kiếm, giờ phút này trực tiếp chém giết ra ngoài. Cái này nhất kiếm quang mang bắn ra bốn phía, cường hoành khí tức, giống như là ngưng tụ thành cuồng bạo như đạn pháo. Oanh! Trong chốc lát, đại địa phía trên, so trước đó càng thêm cuồng bạo tiếng nổ tung tại lúc này, nháy mắt truyền ra. Toàn bộ Thanh Không Sơn, lung lay sắp đổ, vỡ tan vết tích càng thêm khuyết tán. Kết thúc! Một đạo thanh âm nhàn nhạt, từ từ vang lên. Bạo tạc khuyết tán ra đến, đại địa tại lúc này sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Thần nhi hai đạo tê tâm liệt phế thanh âm tại lúc này vang lên. Phanh! Một thanh âm vang lên trên bầu trời, một thân ảnh thẳng tắp rơi xuống. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt biến hóa, vừa sải bước ra, đem kia một thân ảnh tiếp xuống. Thế nào nhìn thấy Tần Mộng Giao sắc mặt tái nhợt, Mục Vân trong lòng trầm xuống. Không có việc gì, Tần Mộng Giao lắc đầu. Nhưng lại chung quy là nhìn không được. Một tia tiên huyết, từ khóe miệng tiết ra. Dám đánh ta hài tử, nương! Mục Vân ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó, hai thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, thần sắc bi thống. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cường hoành đến cực hạn khí thế bốc lên ra. Hai người này, khí tức quả thực là so Dương Thần Phong còn muốn càng thêm bá đạo. Tư thánh tầng thứ, Tần Mộng Giao giờ phút này thấp giọng nói. Tư thánh tầng thứ, Mục Vân khẽ giật mình. Tần Mộng Giao gật gật đầu. Nói. Đỉnh tiêm tổ thần. Hồn phách cùng thần thể. đã là đến cực hạn. Nhân loại tu hành cực hạn. Tiếp xuống chính là thánh vị. Thánh vị cường giả. Cần đến thiên địa công nhận. Mới có thể ngưng tụ thánh thể. Thành tựu thánh vị chi uy. Trong lúc này bước đầu tiên chính là đạt được thiên địa công nhận thân thể thuế biến chuyển hóa thánh thể. Mà muốn đến chân chính thánh nhân chi cảnh. Thì là cần ba bước. Tư thánh chi cảnh. Bán thánh chi cảnh. Hóa thánh chi cảnh. Tần Mộng Giao nhìn xem một nam một nữ kia hai tôn thân ảnh. Từ từ nói. Hai người này. Thể nội ẩm chứa một tia thiên địa công nhận. Đã là thành tựu hư thánh chi cảnh. Tư thánh, bán thánh, hóa thánh tam cảnh giới. Mục Vân gật gật đầu. Chân chính thánh nhân. Là đạt được thiên địa công nhận nhân sinh. Cái này thiên địa. Chính là vạn giới thiên địa. Mà cũng không phải là ngày xưa hắn chỗ những thế giới nhỏ kia. Đại thế giới thiên địa. Bước này thánh nhân không phải mình tu hành đau khổ tôi luyện liền có thể đến. Mà là cần tấu lên trên. Đạt được thiên địa công nhận. Mới có thể thành vì thánh vì thiên địa chí thánh. Vô thiên địa. Không thành thánh hai đạo thân ảnh kia. Cho dù là kiếp trước. Mục Vân cũng chưa từng nghe nói. Thần Nhi. Thanh Không Sơn. Kia trong đó một tên lão ẩu. Giờ phút này thần thái bi thương. Đau đến không muốn sống. Nước mắt chảy xuống. Ngươi dám giết con ta. Muốn chết tiếng gầm gừ phẫn nộ trực tiếp vang lên. Trong chớp nhoáng này đại địa bôn đằng ra. Cuồng bạo tiếng hô hoán, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Ta Dương Tử Quỳnh. Hôm nay tất sát ngươi tế điện con ta. Tế điện Thanh Không Sơn mục tộc tiểu tử. Cuồng vọng như thế. Muốn chết. Thành toàn ngươi lão giả kia. Dâu tóc bạc trắng. Một thân hắc bào. Khí diễm phách lối cuồng bạo. Phẫn nộ quát. Thật làm ta Dương tộc không người sao. Dương Tử Quỳnh Mục Vân như có điều suy nghĩ. Người này là Dương tộc thượng nhiệm tộc trưởng Dương Khai Thái Thây Tử. Bản thân cũng là thực lực kinh tài tuyệt diễm hạng người. Có thể là nghe nói. 3 vạn năm trước đã tỏa hóa. Xem ra cũng không phải là như thế. Thần giới đám người thọ mệnh cũng không phải vô hạn độ. Đỉnh tiêm tổ thần nhiều nhất thọ mệnh chính là 10 vạn năm không giới hạn. Thần giới 10 vạn năm có thể nói là tiên giới, tiểu thế giới mấy trăm vạn năm không chỉ. Mục Vân tiến nhập thần giới siêu việt thời gian ngàn năm. Mà hạ giới. Chỉ sợ là đã qua mấy chục vạn năm. Ngày xưa cố nhân. Chỉ sợ sớm đã không tại. Nhưng là nếu có thể đến hư thánh cảnh giới, chỉ sợ thọ nguyên sẽ lại lần nữa gia tăng. Xem ra thập đại cổ tộc đều không là đèn đã cạn dầu. Mục Vân nhìn về phía lão giả kia. Cười nhạt nói. Nghĩ đến. Ngươi chính là Dương tộc đời trước tộc trưởng Dương Khai Thái rồi chính là lão phu Dương Khai Thái hai mắt mở ra. Khí thế bàng bạc. Mở ra hoàn toàn. Trong chớp nhoáng này đám người triệt để sáng tỏ. Dương Khai Thái, Dương Tử Quỳnh hai vị lão tổ tuyệt không bỏ mình. Lão tổ kia Dương Song Thành lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Giận dữ mắng. Kẻ này quá cuồng vọng. Lão tổ. Cứu vứt ta Dương tộc tại nguy nan lúc a ra ra. Vì ta phụ thân báo thù Dương Vũ giờ phút này hai mắt rưng rưng. Trong chớp nhoáng này, Dương tộc đám người, nộ khí tại ngực. Các ngươi dẫn đầu tộc nhân rút khỏi bí giới. Bốn người này. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Mục Thanh Vũ đến. Ta cũng muốn hắn. Đền mạng Dương Khai Thái bàn tay một chỉ Mục Vân. Trầm giọng quát. Bá bá bá. Mấy thân ảnh lập tức tới gần Dương Khai Thái cùng Dương Tử Quỳnh hai vị lão tổ. Trong chớp nhoáng này đám người đối đãi bốn người ánh mắt, sát cơ hiển hiện. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn xem Tần Mộng Giao giữ chặt chính mình. Mục Vân chuyển thân. Nói. Không có chuyện gì không. Tần Mộng Giao lại là kiên định nói. Ngươi thôn phệ huyết mạch thiên phú. Cường đại dị thường. Vừa rồi chém giết Dương Thần Phong. Cùng với thân ngoại hóa thân. Chỉ cần thôn phệ xuống tới. Đến nhất lưu tổ thần. Không thành vấn đề đã như vậy. Ta đến chống cự lại bọn hắn nhất thời nửa khắc. Ngươi để tiêu hóa nghe đến lời này. Mục Vân cười khổ nói. Vậy cái kia chút ra hỏa, vẹn vẹn là Nguyệt Tâm cùng Thanh Ngọc hai người, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự. Ngươi không khỏi quá coi thường ta Thủy Linh tộc nhất tộc Minh Nguyệt Tâm cười nói. Ta có thể là ngày xưa được phong làm thủy thần tồn tại. Hiện tại dù không lớn bằng dĩ vãng, có thể là thực lực vẫn phải có. Tạ ơn ngươi, Mục Vân chân thành nói. Đối ta còn như thế khách khí sao? Minh Nguyệt Tâm nhãn bên trong một vòng u oán hiện lên. Trong chốc lát, xinh đẹp phương hoa. Cũng đúng, đây cũng là ngươi ngày xưa đối ta dùng sức mạnh đền bù. Mục Vân lời này vừa nói ra, Bích Thanh Ngọc cùng Tần Mộng Giao hai người đều là xứng sờ. Dùng sức mạnh thật giả, khổ khổ pho khan một cái. Mục Vân nhìn về phía trước nói, hiện tại cũng không phải thảo luận những này thời điểm, ta đại khái cần một nén hương thời gian. Tốt, Tần Mộng Giao lời nói rơi xuống, giờ phút này trực tiếp giết ra. Minh Nguyệt Tâm cùng Bích Thanh Ngọc hai người, một trái một phải đứng vững tại Mục Vân bên cạnh. Chúng ta chỉ cần phòng ngừa những người khác đánh lén là đủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai nữ giờ phút này thần thái nghiêm nghị. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nhìn thấy Tần Mộng Giao xuất hiện, kia Dương Khai Thái cùng Dương Tử Quỳnh hai vị hư thánh, nhãn bên trong vẻ kinh ngạc xuất hiện. Đỉnh cấp tổ thần khí tức sắp chạm đến thiên địa chí thánh chi đạo. Dương Khai Thái sợ hãi than nói, tốt tốt tốt, xem ra vài vạn năm không ra, thần giới thật sự là hậu sinh khả úy. Đáng tiếc, đó cũng không phải các ngươi tư cách phách lối, ta cũng không phải là muốn giết các ngươi, chỉ là ngăn cản thời gian một nén nhang liền có thể. Tần Mộng Giao vừa sải bước ra, toàn thân sát khí tại lúc này lan tràn ra. Trong chớp nhoáng này, băng hoàng thần phách bỗng nhiên xuất hiện. Phía sau kia một mực chưa từng hoàn toàn hiện ra thần giới uy năng trong nháy mắt này phóng thích ra. Mấy vạn mét khổng lồ băng hoàng thần phách hư ảnh nháy mắt phóng thích ra. Một con kia cuồng bạo đến cực hạn thiên địa hư ảnh tại lúc này ngưng tụ thành thế gian chí hàn khí tức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà trong chớp nhoáng này, khoảng cách nhân giới cách xa ngoài ước vạn dặm một chỗ giữa núi rừng, một thân ảnh, thân mang màu băng lam bảo phục, đầu đội vương miện, hai con ngươi mang theo hào quang màu xanh lam, kiên nghị gương mặt, tuấn tú dung nhan, giờ phút này trong chớp nhoáng mở hai mắt ra. Phu quân thế nào rồi? Bên cạnh một vị thân mang lam bầy, dáng người đầy đặn nữ tử mở ra hai con ngươi, ngạc nhiên nói. Oanh bảo, ta cảm nhận được nữ nhi khí tức. Nam tử trung niên giờ phút này thần thái xuất hiện một tia gợn sóng, ngón tay hơi run rẩy. Cái gì? Nữ tử kia giờ phút này nhãn bên trong vẻ kinh ngạc nháy mắt ngưng tụ, một phát bắt được thân trước nam nhân cánh tay nói, Lam Nhi, Lam Nhi hiện tại người ở chỗ nào? Kia một cỗ khí tức quen thuộc vừa xa lạ, tựa hồ là từ nhân giới xuất hiện nam tử giờ phút này khí tức hùng hậu nói. Nhân giới là kia nhân đế địa phương. Nữ tử giờ phút này thần thái lập tức ảm đạm xuống. Oanh bảo, không cần lo lắng. Ta nghĩ nhân đế là sẽ không, cũng không dám lừa gạt chúng ta. Nam tử lãnh ngạo nói. Ta băng khiếu trần thân là băng hoàng nhất tộc tộc trưởng, hắn nhân đế liền xem như mạnh hơn, cũng bất quá là cùng ta sóng vai. Nếu là hắn dám gặp ta, ta nhất định liều lĩnh giết vào nhân giới bên trong. Hắn cũng không phải năm đó để nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Nữ tử giờ phút này gật gật đầu, thần sắc lại là xuất hiện một vòng tưởng niệm. Nếu không phải là hồn tộc, Lam Nhi như thế nào? Nữ tử trên mặt nước mắt rơi xuống. Lam Nhi không phải chết, chỉ là ngủ say. Băng khiếu trần bình tĩnh nói. Oanh bảo, cái này vài vạn năm đến, ngươi một mực là lo lắng. Nếu là Lam Nhi trở về, nhìn thấy ngươi cách bộ dáng này, như thế nào cho phải? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Băng Khiếu Trần tiếp tục nói. Nếu không phải là năm đó để nhất thần đế lưu lại kia bí pháp tam sinh chuyển thế chú, Lam Nhi chỉ sợ sớm đã là bỏ mình. Pháp này về sau truyền cho thanh đế Diệp Vũ Thi. Lại về sau Diệp Vũ Thi biến mất, liền chỉ có nhân đế Mục Thanh Vũ biết được. Chúng ta không thể không chờ đợi người này hứa hẹn. Hứa hẹn giao cho chúng ta một đứa con gái. Lam Oanh Bảo giờ phút này lại là lo lắng nói. Có thể là kia nhân đế nói, cần chúng ta đáp ứng hắn một cái điều kiện. Đến nay hắn cũng không nói là điều kiện gì, sớm muộn cũng sẽ nói. Hai người nhìn nhau im lặng. Nhãn bên trong xuất hiện đều là nồng đậm tưởng niệm chi tình. Mấy vạn năm trước, hai người ác nữ Băng Lam Nhi bị hồn tộc người thiết kế tập sát. Lúc ấy bọn hắn đã là sử dụng các loại biện pháp, đều là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bất đắc dĩ đáng giá tìm tới nhân đế cứu bọn họ nữ nhi. Mà vài vạn năm thời gian trôi qua, có thể không có nữ nhi bọn họ bất cứ tin tức gì. Mục Thanh Vũ, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, ta đã chờ đợi vài vạn năm. Ta tự nhiên là nói lời giữ lời. Băng Khiếu Trần lời nói rơi xuống, tư không ở giữa, một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vừa vang lên, một đạo thân mang hắc y thân ảnh từ từ hạ xuống tới. Vô Thượng Thần Đế 217 chương 2161 Mục Thanh Vũ mưu đồ nhân đế. Mục Thanh Vũ nhìn thấy kia một thân ảnh, Băng Khiếu Trần hừ hừ nói, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Nữ nhi của ta hiện tại nơi nào gấp gáp cái gì? Mục Thanh Vũ cười nhạt một tiếng nói, tốt xấu ngươi là Băng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, thế nào chút lòng kiên trì ấy đều không có? Ngươi nếu như chờ ở vài vạn năm còn có kiên nhẫn, ta chịu phục ngươi. Mục Thanh Vũ lại là lẩm bẩm đồng dạng, ta cũng không phải không chờ thêm. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Mục Thanh Vũ cười nhạt một tiếng nói, lần này ta tới là vì để các ngươi thực hiện hứa hẹn. Thực hiện hứa hẹn. Nghe đến lời này, hai người lập tức đến tính tình. Mục Thanh Vũ, ngươi nói thực hiện hứa hẹn, có thể là ta hiện tại liền nữ nhi của ta mặt đều không thấy. Không sai, ngươi đem chúng ta nữ nhi trả lại. Nhìn thấy hai người một bộ rất có không đuổi về nữ nhi, liền muốn liều mạng tư thế, Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Ta nói qua cho các ngươi, tam sinh chuyển thế chú có thể đem người phục sinh, nhưng là cần tàn hữu hồn phách. Mà lại cái này là một cái quá trình dài dằng dặc. Hiện tại nữ nhi của các ngươi cũng không biết nàng là nữ nhi của các ngươi. Mà lại cái này cần một đoạn thời gian rất dài dung hợp, nếu không sẽ tạo thành cực lớn tổn thương, làm không tốt nhất thể song hồn. Là hội điên. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức khẩn trương lên. Nữ nhi của ta nếu là điên, ta đem ngươi nhi tử làm thịt. Mục Thanh Vũ lập tức nhức đầu. Hai gia hỏa này thế nào liền không thể thật dễ nói chuyện đâu. Ta cam đoan không ra vạn năm, thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa bên trong, các ngươi nhất định có thể tìm được nữ nhi của các ngươi. Đến mức đến thời điểm nếu là ta còn ở đó, có thể giúp các ngươi tỉnh lại nàng trí nhớ kiếp trước, cùng kiếp này dung hợp. Cái gì gọi là nếu là ngươi vẫn còn ở đó? Băng Khiếu Trần hừ một tiếng, không nói thêm lời. Tin tưởng các ngươi có thể cảm nhận được các ngươi nữ nhi khí tức. Điểm này, các ngươi liền biết ta có phải hay không lừa các ngươi. Bất quá bây giờ không phải nhận nhau thời gian, cần chính nàng đi dung hợp. Nếu không xảy ra vấn đề, ta tổng thể không phụ trách. Chúng ta biết hai người trăm miệng một lời. Lời nói rơi xuống, hai người lần nữa nhìn về phía Mục Thanh Vũ. Nói một chút điều kiện của ngươi là cái gì? Lam Oanh Bảo giờ phút này mở miệng nói. Nếu là muốn nữ nhi của ta cùng ngươi nhi tử thành thân, kia là tuyệt đối không thể. Nữ nhi của ta có thể là Băng Hoàng nhất tộc công chúa. Nhân loại các ngươi, nhân số phần lớn là nhiều, có thể là ta nhìn trăm vạn năm đến, cũng bất quá là xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm hạng người. Ngươi nhi tử nếu là người tầm thường hạng người, chỗ nào xứng với nữ nhi của ta? Nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ lúc túng ho khan một cái, hai tay phủ về sau, lại là xoắn xuýt không thôi. Nếu là nói cho hai vị này tình hình thực tế, Mục Thanh Vũ cười nhạt nói, sao lại thế? Nữ nhi của ngươi đều mang cháu của ta. Ngươi nói cái gì không? Không có gì. Mục Thanh Vũ ho khan một cái, nghiêm mặt nói, lần này ta tới chỉ tìm kiếm nhị vị hỗ trợ. Theo ta đi một lần Thiên Đãng Chi Sơn, Thiên Đãng Chi Sơn, Thiên Đãng Chi Sơn. Lời này vừa nói ra, hai tôn cử đầu lập tức xứng sờ. Băng Khiếu Trần quát khẽ nói, Mục Thanh Vũ, Thiên Đãng Chi Sơn là địa phương nào? Ngươi ta đều biết. Đến đó làm cái gì? Các ngươi năm đó có thể vì nữ nhi của các ngươi ăn nói khép nép cầu ta, mà ta hiện tại cũng có thể vì ta thê tử đi tử địa. Mục Thanh Vũ nghiêm mặt nói, cái khác đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần nhị vị gật đầu vẫn lắc đầu ta cùng ngươi đi. Băng Khiếu Trần nghiêm mặt nói, nhưng là bảo bảo không thể cùng ngươi đi. Băng Hoàng nhất tục chí ít có người tỏa trấn, dù sao ngươi muốn đi là Thiên Đãng Chi Sơn kia đế uyên, ngươi ta đều biết khó đối phó cỡ nào. Tốt, Mục Thanh Vũ không nói thêm lời. Đa tạ từ từ, Mục Thanh Vũ thở ra một hơi, nói, mặc kệ thành cùng bại, tạ ơn hai vị. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Lam Oanh Bảo lo lắng nói, phu quân, ngươi phải chú ý an toàn, không thể bị gia hỏa này hố. Yên tâm đi, Bảo Bảo, chiến thắng bất quá, tự vệ không có vấn đề. Ngươi còn không tín nhiệm ta sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thanh Vũ giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bảo Bảo, phu quân, các ngươi thật không cần cố kỵ. Ta cái này một vị người cô đơn sao? Mục Thanh Vũ phất phất tay, lắc đầu nói, sau 10 ngày xuất phát. Ta đi trước. Mục Thanh Vũ chuyển thân rời đi, thân ảnh biến mất tại mênh mông đại địa phía trên. Từ từ ở giữa, vừa sải bước ra, giống như là đi ra một cái thế giới thần bí khó lường. Chúa công hai thân ảnh giờ phút này đứng tại Mục Thanh Vũ bên cạnh thân, chính là Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thanh Vũ gật gật đầu, nói, nhân giới bên trong như thế nào rồi? Điện hạ hiện nay chuẩn bị diệt sát Dương tộc. Dương tộc Mục Thanh Vũ khẽ giật mình, cười nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử này hồi trước lựa chọn Chu tộc đâu. Dù sao kia Chu Khiếu Thiên thực lực so Dương Thần Phong yếu một bậc, điện hạ hẳn là có hắn tính toán. Dù sao chúa công đã là trợ giúp điện hạ rất nhiều, có đúng không? Mục Thanh Vũ đắng chát cười nói, ta Mục Thanh Vũ nhi tử vốn nên là như cùng vạn giới bên trong những cái kia nhất lưu chủng tộc thiếu tộc trưởng, đám công chúa bọn họ cao cao tại thượng, vốn nên là hưởng thụ toàn bộ vạn giới bên trong tất cả nhân loại kính ngưỡng tôn sùng. Có thể là Vân Nhi lại là nhận quá nhiều cực khổ. Lời này vừa nói ra, Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người đều là trầm mặc. Bọn hắn đi theo tại Mục Thanh Vũ bên người, biết trước mắt vị chúa công này thân hất lên lấy là cái gì gánh. Nhân tộc từ trước đến nay thế nhỏ, trăm vạn năm trước Mục Thanh Vũ phóng lên tận trời, chấn nhiếp vạn tộc, nhân tộc đạt được chưa từng có cường đại phát triển, cấp tốc thẩm thấu đến vạn giới trong vạn tộc, địa vị gia tăng thật lớn. Có thể là đệ nhất thần đế tiêu vong, nhân loại địa vị nháy mắt giảm xuống nhất đẳng. Nếu không phải là thanh đế Diệp Vũ Thi trèo trống, nhân tộc gặp phải hãm hại sẽ lớn hơn. Mà thanh đế bị bắt cầm tù, hết thảy gánh chính là rơi xuống trước mắt vị này nhân đế trước mặt. Vợ cách tử tán, có lẽ vạn giới nhận đồng nhân đế nỗi khổ trong lòng sở không người biết được. Lần này chỉ có thể nói với Vân Nhi tiếng xin lỗi. Mục Thanh Vũ khổ sở nói, không biết là lần thứ mấy năm đó từng vì tiên đế Mục Vân bởi vì tranh đoạt chu tiên đồ mà chết, là hắn chưa từng tại chỗ. Mà quay về Mục Vân, nhất thống tiên giới giai đoạn sau cùng, hắn cũng không ở tại chỗ. Thân là phụ thân đúng là rất thất trách. Thời khắc mấu chốt, cuối cùng sẽ ngoài ý muốn nổi lên sự tình đánh gãy hắn kế hoạch. Lần này, nghĩ cách cứu viện Vũ Thi. Là cái này vài vạn năm đến hiếm thấy nhất một cơ hội. Hết thầy khó khăn, chỉ có thể Vân Nhi một người đi chống lên đến rồi. Chúa công yên tâm, điện hạ thiên tư xuất chúng, tính bền dẻo mười phần, không có vấn đề. Mục Thanh Vũ không có mở miệng. Thiên Đãng Chi Sơn, Đế Uyên, ta Mục Thanh Vũ đến rồi. Tam đạo thân ảnh nhìn xem vạn giới sơn hà dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, một bên khác, Băng Khiếu Trần cùng Lam Oanh Bảo hai người giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Đát Lam Nhi cuối cùng hội trở về, ta cũng không làm bận tâm. Băng Khiếu Trần thoải mái nói, Mục Thanh Vũ được xưng nhân đế không phải là không có đạo lý, chuyện đã đáp ứng liền muốn làm được. Phu quân nhớ lấy chú ý an toàn, yên tâm đi. Kia Đế Uyên mặc dù cường hoành bá đạo, nhưng là Mục Thanh Vũ lần này sẽ không là trống giống vô cớ chịu chết. Băng Khiếu Trần thở ra một hơi, nhìn về phía trước. Con gái tốt, phụ thân có thể chờ ngươi đấy. Oanh! Đại địa lăn lộn. Bất ngờ ở giữa, toàn bộ mặt đất tại lúc này bị triệt để chấn vỡ. Thanh Không Sơn bí giới giờ phút này phá thành mảnh nhỏ, đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một bóng người xinh đẹp, phía sau mấy vạn trưởng băng hoàng hư ảnh, dần dần hiện ra chân hình tới. Tần Mộng Giao giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Tiểu nha đầu, đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới, băng hoàng thần phách ra thân, dương khai thái nhìn về phía Tần Mộng Giao. Nhãn bên trong sát cơ từ từ tràn ngập ra. Nha đầu này nhìn tiềm lực vô hạn, thậm chí so kia Mục Vân còn càng khủng bố hơn. Ha ha! Tần Mộng Giao cười lạnh nói, ngươi không biết nhiều nữa đâu. Thật sao? Nhưng là ta cũng không hứng thú biết. Kia Dương Tử Quỳnh sắc mặt phát lạnh, một tay trực tiếp cầm ra. Một chảo này giống như là xé nát thương không. Bầu trời xuất hiện một vết nứt. Thanh Không Sơn bí giới giờ phút này rốt cuộc không chịu nổi kia bá đạo cường thịnh uy lực, triệt để vỡ vụn ra. Sát na, Dương Tử Quỳnh một tay trực tiếp chụp vào Tần Mộng Giao phía sau một cái cánh chim. Tạch tạch tạch, thanh âm vang lên. Tần Mộng Giao giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, một bước lảo đảo, thân ảnh bất ổn, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một cỗ khí tức băng hàn bạo tán ra. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo ầm ầm thanh âm vang lên, mặt đất bên trên vỡ ra một cái khe. Kia Dương Khai Thái thân ảnh bất ngờ xuất hiện, trực tiếp một quyền oanh tới. Đông! Trầm muộn tiếng nổ nháy mắt truyền vang ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được không khí trong lúc mơ hồ tản mát ra một đạo vỡ vụn thanh âm. Ken ghép, nháy mắt khí tức băng hàn không còn sót lại chút gì. Hết thảy điên cuồng ba động tại lúc này phảng phất là hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này trong lòng mọi người đã là rung động khó mà phục thêm. Cái này là thực lực gì? Tần Mộng Giao đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới, lấy một địch hai, đối mặt với hư thánh tầng thứ lại có thể ngăn cản đến một bước này. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là giờ phút này, kia Dương Khai Thái cùng Dương Tử Quỳnh hai vị lão tổ song song đứng vững, nhãn bên trong một vòng vẻ âm tàn hiện lên. Không chết! Dương Tử Quỳnh hờ hững nói. Sương mù tản ra, một thân ảnh hình dáng từ sương khói kia ở giữa đi ra. Không có việc gì, Mục Vân giờ phút này trong lòng ôm một thân ảnh, chính là Tần Mộng Giao. Giờ này khắc này Tần Mộng Giao toàn thân cao thấp, khí tức suy yếu, nhìn sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao gật gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp nói, tiểu gia hỏa vừa rồi đá ta. A Mục Vân sững sờ, cười nói, đoán chừng là cảm giác ta cái này làm cha không đủ xứng chức, thế mà để mẹ hắn đến đối mặt cường địch. Có thể là đi. Chậm rãi đem Tần Mộng Giao buông xuống, Mục Vân nhãn bên trong ý cười dần dần tiêu tán. Bàn tay một chỉ, nhìn về phía kia Dương Khai Thái cùng Dương Tử Quỳnh hai người, Mục Vân thanh âm băng lãnh. Ngươi đi tìm cách chết đi, một câu rơi xuống, toàn bộ thiên địa ở giữa yên tĩnh im ắng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Là ai cho Mục Vân như vậy đại tự tin? Tần Mộng Giao đỉnh tiêm tổ thần, có thể so với thập đại tộc trưởng cấp bậc tồn tại, hiện tại cũng là kém chút bị chém giết. Hắn chỉ là nhị lưu tổ thần cảnh giới, như thế cuồng vọng thật sự là phô trương thật lớn. Dương Tử Quỳnh hừ lạnh nói, Mục tộc thái tử thật sao trong khoảng thời gian ngắn nhất lưu tổ thần khí tức, có thể đó cũng không phải ngươi cuồng ngạo tư bản.